Chương 3909, con trồn cho gà chúc Tết. 1. Nhạn Tú mang theo một đám ngoa tạp bộ lạc tộc nhân hướng về cách La bộ lạc đám người đến gần rồi. Đồng thời, cũng càng thêm nhi nở do ra nở dê Vân Lam sau lưng hắc mục bộ dáng. Nhạn Tú bên cạnh Tâm Phúc trong mắt đều nhanh muốn áp vào hắc mục trên người. Dù sao cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua dạng này biết phát sáng người, nghĩ phải nhìn nhiều hai mắt. Và lại là hắc mục dung mạo thực sự quá tại đột xuất, tuấn mỹ phảng phất là yêu tộc. Mà Nhạn Tú cũng là nhiều liếc hắc mục một chút, trong đôi mắt có chút xẹt qua kinh ngạc. Ngay từ đầu còn tưởng rằng người này trên thân có phải hay không có cái gì pháp khí đặc biệt nguyên nhân, ai biết dĩ nhiên là làn da thực biết phát sáng. Chỉ bất quá, hắn lại nghi hoặc. Vân Lam bên người cái kia toàn thân băng vải nam nhân đi nơi nào, chẳng lẽ Nhạn Tú nghĩ tới điều gì giống như cười mà không phải cười, đôi mắt tại hắc hỏa trên người xẹt qua, khó trách mới vừa mới phát giác được ánh mắt quen thuộc như vậy. Nguyên lai, là cùng một người sao? Về phần những người khác, dù sao cũng là ở trong tu la bí cảnh, kiến thức rộng rãi nhiều, nhân hôn thu khủng bố quá nhiều. Cho nên đối với hắc hỏa loại này đặc thù thể, quả thực trò trẻ con. Cho nên ngoa tạp bộ lạc đám người cũng không có cảm thấy có cái gì, nhìn nhiều mấy lần sau liền rời ánh mắt. Loại phản ứng này để cho hắc mục biểu lộ có một chút không thể tin được. Đối với đặc thù quần thể mà nói, hy vọng nhất không phải quá độ chiếu cố, mà là, coi hắn là làm người bình thường liền tốt. Lúc này, tại ngoa tạp bộ lạc còn có cách La bộ lạc trước mặt mọi người, hắn vờ ơ ý ma cảm nhận được bình thường đối đãi. Những người này nhìn hắn ánh mắt, vờ ơ ý ma không có kinh sợ cùng chán ghét. Hoặc có lẽ là, từ ra đến sau đó, mọi người đối với hắn thái độ liền hoàn toàn đang ngoài ý liệu của hắn. Nhạn Tú tộc trưởng đại giá quang lâm, không biết cần làm chuyện gì. A Mạn Đạt nhìn xem Nhạn Tú cung kính không lưng nói, trong đôi mắt lại là hiện lên không hiểu quang. Người đến tất nhiên bất thiện. Nhìn lên trước mặt A Mạn Đạt, Nhạn Tú lại là khó được tà mị câu môi nói, A Mạn Đạt tộc trưởng không cần khách khí như thế, ta lần này đến là tới tặng đồ. Nói xong liền bàn tay vỗ một cái, hậu phương tộc nhân lập tức nâng lên tất cả dùng đặc thù gia thú hoặc là thực vật bao lờ y tới làm cái dương vật phẩm, từng cái đặt ở bên cạnh trên mặt đất, chất thành tiểu sơn. A Mạn Đạt nhìn xem những cái này trên mặt đất trồng một đống lớn đồ vật, khuôn mặt không hiểu nhìn xem Nhạn Tú nói, Nhạn Tú tộc trưởng, đây là ý gì, ta không minh bạch. Chúng ta chỉ cần hứa hẹn cái kia 11 thanh pháp khí còn có 10 bình đan dược liền tốt, không phải sao bắt người nương tay, huống hồ đối phương rõ ràng có mục tiêu đến. Đột nhiên đưa nhiều đồ như vậy, khẳng định không phải là chuyện tốt. Trên đời này nơi nào có bạch lấy đồ đầu này, Vân Lam cũng là quét Nhạn Tú còn có trên mặt đất đồ vật một chút, con mắt thật sâu. Ta liền nói con trồn cho gà chúc Tết bên trong an hảo tâm. Ni Khắc ở phía sau cười lạnh nói khẽ. A Lực cũng là nói. Đun ở dê vờ ơ y a ngoà tạp bộ lạc sẽ tặng không chúng ta nhiều đồ như vậy rõ ràng rất quỷ dị. Các ngươi nói, hắn mục tiêu rốt cuộc là cái gì? Lỗ Ban ve mặt vô cù nở dê nghi hồ ả cờ không hiểu. Lệ Toa nhìn hắn một cái nhân tiện nói, đồ vật đưa càng nhiều, rất có thể đại biểu hắn nghĩ ra được đồ vật liền chân quý hơn. Toa Na, chúng ta bộ lạc còn có cái gì có thế lấy bị hắn lấy đi sao? Đám người nhất thời nghi hoặc. Ngay sau đó, đột nhiên phía trước Nhạn Tú tiếng cười khẽ thanh âm truyền đến nói, trong tu la bí cảnh tổng cộng mới 20 cái bộ lạc, chúng ta nhân loại cũng không phải địch nhân, chẳng lẽ không thể giao hảo sao? A Mạn Đạt biểu lộ cũng không có thư giãn xuống tới, sau đó nói, ngoa tạp bộ lạc khổng lồ nhất, nhiều đồ như vậy ngoa tạp bộ lạc càng thêm cờ ơn nở giống cách la bộ lạc nhân số quá nhỏ, không duyên cớ cầm những vật này, cu nở dê thủ không được. Chương 3910, thần đế khí chàng thật đáng sợ. 2. Cho nên, Nhạn Tú tộc trưởng, ngài vẫn là lấy về. A nghe nói như thế, ai biết đối diện Nhạn Tú lại là thanh âm trầm thấp, biểu lộ ý vị thâm trường nói, ai nói là vô duyên vô cớ? Quả nhiên A Mạn Đạt tâm bên trong một cái lộ bộ, ngay sau đó lại đột nhiên nhìn thấy Nhạn Tú vờ ơ y ma quay người hướng về đầu kia Vân Lam đi nói, những vật này, cũng là ngoa tạp bộ lạc cho cách la bộ lạc xính lễ. Nhạn Tú nhìn xem Vân Lam, ngay sau đó vờ ơ y ma hơi xoay người ngay sau đó đưa tay nói, vị này cô nương xinh đẹp, không biết có thể, gả cho ta. Làm chút ngoa tạp bộ lạc tộc trưởng phu nhân, hưởng thụ cái này vinh dự trí cao. Cách la bộ lạc đám người xôn xao nhìn xem một màn này. Nhạn Tú, vợ ơ y ma đối với lấy bon nở họ ân nhân cầu hôn xính lễ những vật này dĩ nhiên là xính lễ cái này. Nhạn Tú còn thật không biết xấu hổ, cho là bọn họ lại bởi vì những vật này liền đem ân nhân bán sao, hơn nữa ân nhân cũng là tự do, nàng tất cả vô giá trân quý. Tại sao có thể là dùng cái gì liền có thể đổi? A Mạn Đạt biểu lộ đều lập tức trầm xuống, đặc biệt là tại biết rõ Vân Lam đã lập gia đình về sau. Cho nên cảm thấy Nhạn Tù dạng này hành vi đối với ân nhân mà nói là một loại vũ nhục. Đặc biệt là phía dưới Hắc Hỏa, có người hướng chủ tử cầu hôn em ạ, tức đại nhân biết không đột nhiên, Hắc Hỏa đứng ở Vân Lam chân vừa nhìn nàng bên hông truyền âm thạch, đôi mắt vụng trộm xẹt qua trong sáng. Lúc này Vân Lam cũng không có chú ý tới cái gì, như có như không câu lên lạnh lạnh nụ cười nhìn lên trước mặt khôi ngô tuấn mỹ nam nhân âm thanh lạnh lùng nói, Nhạn Tù đại nhân, không có ý tứ. Ta đã có phu quân. Vân Lam cu nở dê không nghĩ tới, Nhạn Tù dĩ nhiên là muốn hướng nàng cầu hôn a, quả nhiên không có lòng tốt. Lúc này mới bao lâu thời gian, liền bắt đầu ra y vo đến loại cảnh giới này. Nghe được Vân Lam lời nói, ai biết Nhạn Tù biểu lộ đều không có một chút biến hóa nói, vào tu la bí cảnh, ngươi liền không có phu quân. Trong này, mọi thứ đều lại bắt đầu lại từ đầu, làm lại lần nữa, trước kia sự tình cũng là thoảng qua như mây khói. Ngươi cảm thấy, trong này, còn có ai so với ta, càng thích hợp làm ngươi phu quân? Nhạn Tù không biết mình mỗi chữ mỗi câu, đều bị Vân Lam sau lưng hắc một biểu lộ khó coi. Hắn bước lên trước một bước, toàn thân quang mang lắc đến Nhạn Tù con mắt, để cho hắn không khỏi cu nở dê đem ánh mắt nhìn về phía hắc một. Một cái như vậy bóng đèn lớn dựa theo hắn, còn muốn nghiêm túc đều không làm được. Vân Lam cảm thụ sau lưng càng thêm tới gần hắc một. Quang mang này tiêu chuẩn giống như so ngay từ đầu sáng lên. Để cho Vân Lam có chút buồn cười, liền lạnh lùng ánh mắt nhìn xem đầu kia Nhạn Tù nói, không có ý tứ Nhạn Tù đại nhân, ta đời này, không phải phu quân ta một người không gả. Ta đời này, không phải phu quân ta một người không gả. Lời này để cho tại phía xa cửu trọng thiên cung lịch điện tức khó coi khuôn mặt rốt cục hòa hoãn lại. Lúc này phía dưới đông đảo cửu trọng thiên các đại lao toàn bộ cu nở dê thở dài một hơi. Em mạ vừa rồi thần đế khí áp đã ép toàn bộ đại điện tất cả mọi người nhanh thở không nổi. Lúc đầu tất cả mọi người tại nghị sự, mà lúc này đột nhiên thần đế mặt bản truyền âm thạch vang lên thanh âm chói tai. Đột nhiên nhìn xem thần đế cái kia nghiêm túc chuyên chú cầm qua truyền âm thạch biểu lộ, đám người toàn bộ ngậm miệng ở tiếng. Ngay sau đó, liền nghe được truyền âm thạch đầu kia vờ ơ y ma truyền đến mãi thanh mãi khí hoa hoa thanh âm nói, a làm sao liên lạc đến tức đại nhân tới được rồi. Làm loạn A thần điện đám người, sau đó, tiếp xuống bọn họ toàn bộ thai nghe một cái nam nhân xa lạ tỏ tình thanh âm. Vào tu la bí cảnh, ngươi liền không có phu quân. Trong này, mọi thứ đều lại bắt đầu lại từ đầu, làm lại lần nữa, trước kia sự tình cũng là thoảng qua như mây khói. Ngươi cảm thấy, trong này, còn có ai so với ta, càng thích hợp làm ngươi phu quân. Chương 3911, ta là nàng phu quân, 3. Thanh âm mặc dù tại tạp âm bên trong lộ ra rất loạn rất xa xôi, tuy nhiên lại vẫn như cũ có thể nghe rõ rõ ràng ràng. Sau đó, thần đế biểu lộ liền quả thực là muốn đổ phạt sinh liều cảm giác. Âm trầm giống như mùa đông lạnh lẽo lạnh ngày, cùng phong bạo tuyết. Phá bọn họ rất sợ hãi. Nhưng mà, như vậy lúc, một nữ tử thanh âm truyền đến không có ý tứ Nhạn Tù đại nhân, ta đời này, không phải phu quân ta một người không gả. Nữ tử này thanh âm phảng phất chính là đến giải cứu bọn họ đồng dạng, theo câu nói này rơi, lập tức trấn an bạo động thần đế đại nhân. Thần điện khí tức cũng là trời trong gió nhẹ, xuân về hoa nở. Đám người không cần nghĩ, cũng biết nữ tử này là ai đế hậu. Chỉ bất quá, trong tu la bí cảnh vờ ơ y ma có thể sử dụng truyền âm thạch đám người kinh ngạc vô cùng, lại đều nhớ tới khó trách đây chính là thần đế gần nhất tâm tình không tệ nguyên nhân hắc hỏa, đem truyền âm thạch cầm tới. Đột nhiên, lịch hiển tức đạm mạc thanh âm vang lên nói. Đầu kia hắc hỏa vốn là tại lung tung đong đưa truyền âm thạch, đột nhiên nghe được lịch hiển tức từ tính lạnh lùng thanh âm dọa toàn bộ truyền âm thạch rơi xuống đất. Ngay sau đó lại tròng mắt lưu lưu xoay một cái, nhặt lên, tức đại nhân vừa rồi nàng vụng trộm đem chủ nhân truyền âm thạch trộm đi qua, một người sờ đến cuối cùng mặt chuẩn bị giải tỏa phương thức. Không nghĩ tới thực thành công vờ ơ y ma thực thông đến tức đại nhân bên kia đương nhiên. Vân Lam vẫn luôn là đang tìm tín hiệu mạnh nhất địa phương là bởi vì muốn mở ra không gian. Truyền âm thạch tín hiệu nhu cầu cũng không có lớn như vậy, nhưng là cu nở dê phiêu hốt bất định, có nhiều chỗ là thường có lúc không có không phải cố định. Cho nên giống hắc hỏa dạng này lại có thể ở chỗ này liên tiếp thành công truyền âm thạch tỷ lệ là rất nhỏ. Chỉ có thể nói, nhạn tù mệnh trung chú định phi thường xui xẻo. Lúc này nghe được Vân Lam chém đinh chặt sắt mà nói, nhạn tù sắc mặt có chút khó coi, à, nhìn tới ngươi đối với nam nhân kia nhưng lại rất trung trí không đổi. Thế nhưng là, ngươi cho là hắn sẽ ở bên ngoài bảo vệ ngươi cả một đời sao? Ai nói sẽ không mà đúng lúc này, tại mọi người đều chưa kịp phản ứng thơ ý điếm, một đường lạnh lùng lại cực kỳ êm thai thanh âm truyền vào đám người lỗ thai. Vân Lam còn tưởng rằng xuất hiện ảo giác. Đám người tìm thanh âm đều đầu nguồn đi, liền phát hiện đầu kia một cái tiểu nữ hài bưng lấy một cái truyền âm thạch đi tới. Thanh âm chính là từ cái kia truyền âm trong đá truyền tới. Vân Lam trước tiên nhìn một chút bên hông mình, mới phát hiện không biết khi nào bị hắc hỏa trộm đi. Mới vừa mới biết được nó ở bên người, chính là bởi vì biết là nó cho nên nàng liền không có phòng bị. Ai biết cái này nha vợ ơ y ma vụng trộm liên lạc tức chờ đã. Truyền âm thạch đánh như thế nào thông mà những người khác cũng là phản ứng đầu tiên. Ở tu la bí cảnh vợ ơ y ma có thể sử dụng truyền âm thạch đệ nhị phản ứng mới là, nam nhân này rốt cuộc là ai? Nghe trong thanh âm ngữ khí ẩn chứa băng lãnh cùng kéo dài uy nghiêm, liền có thể cảm giác được nam người tuyệt đối không phải là một nhân vật. Đơn giản, ngươi là ai? Nhạn tù kỳ thật trong lòng đã có đáp án. Ta là nàng phu quân. Lịch hiển tức một câu nói kia nói vạn phần kiên định quyết đoán. Thế nhưng là thanh âm nhưng như cũng là lộ ra thở ơ uy áp, cho dù là cách truyền âm thạch cũng có thể cảm giác được nam nhân này khí chàng cường đại. A thì tính sao, nữ nhân ngươi bây giờ đang ở tu la bí cảnh, ngươi lại có thể làm cái gì cái không gian này ngăn cách, quản ngươi bên ngoài người thân phận gì, trong bọn họ người đều không cần sợ hãi. Phải không đầu kia, lịch hiển tức lạnh lạnh thanh âm truyền đến, ngay sau đó liền châm chọc nói, nếu không, ngươi thử xem. Canh ba. Còn kém canh 5, 300 đổi mới. Chương 3912, nhẹ nhàng hạ chỉ, 4. Nhạn tù xem thường, ngay sau đó ánh mắt nhìn lên trước mặt Vân Lam nói, ta nhạn tù là thật tâm muốn cưới ngươi làm thê, ngươi hẳn phải biết, ngươi đời này đều chỉ có thế đợi ở tu la bí cảnh. Còn nghĩ nam nhân này, thì có ích lợi gì truyền âm thạch đầu kia. Tầng 9 thần điện, thập điện các đại lao toàn bộ lớn khí cũng không dám thở. Thần đế biểu lộ, quá khó nhìn. Cái này khi áp đều nhanh muốn sụp đổ đại điện cảm giác. Nhạn tù, đi dò cha. Lịch hiển tức thanh âm lạnh như băng truyền đến. Là phía dưới một vị lão giả mặc áo trắng lập tức sợ hãi đứng lên, sau đó bay mau rời đi. Những người khác tự nhiên là không dám nói gì, lúc này trong điện chỉ có Thiên Tu Trạch còn có Ngải Liên cựu tại, hai người đây cũng không phải cực kỳ lo lắng. Dù sao chỉ cần Tiểu Lam tiến vào tu la bí cảnh vừa mới bắt đầu lúc ấy không có việc gì. Đằng sau nàng nhất định đều có thể ứng phó. Đặc biệt là bọn họ nghe được Phượng Hoàng đi theo Vân Lam bên người, liền càng thêm không lo lắng. Chỉ là không nghĩ tới đế hậu liền xem như ở tu la bí cảnh, vợ ơ y ma cũng có thể treo chọc đến nát hoa đảo. Cũng khó trách thần đế một bộ phòng cháy phòng trộm phòng nát hoa đảo khó coi bộ dáng. Nhưng lại nhạn tù nghe được trong truyền âm thạc truyền đến lời nói, không khỏi mỉa mai câu môi. Nghĩ cha thân phận của hắn hắn cho là hắn là ai nhưng mà, ai biết thần đế, cha được, nhạn tù, là Đông Phương Vương Điện đệ lục tử, chỉ bất quá kẻ này tính cách quái đản khó mà thuần phục liền bị nhạn vương lưu đày đi, về sau liền không còn có ra hiện ra. Chỉ sợ, hẳn là một cái con riêng. Truyền âm thạch đầu kia, một lao giả thanh âm truyền đến. Thế nhưng là truyền âm thạch đầu này, lại là toàn trường chấn kinh lại không thể tưởng tượng nổi mở to hai mắt nhìn. So với nhạn tù là con riêng tin tức tuyệt đối không bằng vừa rồi cái kia lão giả mở miệng nói tới thần đế hai chữ. Cái này trong truyền âm thạch truyền đến âm thanh nam nhân, vợ ơ y ma dĩ nhiên là thần đế. Liền xem như nhạn tù đều đôi mắt triển lộ cực độ chấn kinh, thần đế hơn nữa, thân phận của hắn vợ ơ y ma một thời gian uống cạn chung trà cũng chưa tới liền bị tra xét rõ mồn một, đủ để chứng minh trong tay đối phương nắm vững tư liệu đến cỡ nào đầy đủ. Chỉ sợ toàn bộ cửu trọng thiên gia tộc đều có thể vừa xem hiểu ngay. Tiếp theo, tại tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng thời điểm Hạ Phong phong thư cho nhạn vương, nói cho hắn biết hắn con ngoan làm cái gì. Lịch hiển tức lạnh lùng thanh âm truyền đến. Nhẹ nhàng hạ chỉ dùng hành động nói cho nhạn tù, hắn có thể hay không đối với hắn làm cái gì. Quả nhiên, tu la bí cảnh đầu này nhạn tù biểu lộ lại trở nên khó coi. Nhạn vương hắn không quan tâm. Thế nhưng là nếu là hắn thực bởi vì cái gì mà dính líu gia tộc, cái thứ nhất chịu tội tuyệt đối là mẫu thân hắn, tất cả tội nghiệt đều phải nàng gánh chịu. Nàng chỉ bất quá một cái tiểu thiếp, có thể tiếp nhận thành vì gia tộc tạ tội đẩy đưa cầu xin tha thứ thần đế khoan dung tội nhân sao? Chờ một chút, nhạn tù khó nhìn biểu tình, sau đó nhìn truyền âm con đường bằng đá. Ân bên trong âm thanh nam nhân lại là mang theo vài phần thờ ơ, vong thần đế khoan dung, ta không nên đem chủ ý phóng tới ngài nữ nhân trên người, ta đây liền rút lui. Nhạn tú rốt cục đồng ý cúi xuống tôn quý đầu. Không phải nữ nhân. Ai biết, truyền âm trong đá lịch tiện tức thanh âm lãnh đạm nói, là đế hậu. Hán tại ra hiệu nhạn tù sai lầm. Vân Lam cũng không phải là nữ nhân bình thường, QNZ không phải người xa lạ cho rằng thần đế bên người tùy tiện làm ấm giường nữ nhân. Nàng là hắn duy nhất, dắt tay cùng người. Lần này, ngay cả nhạn tù đều trong lòng kinh ngạc. Hắn là thực cho rằng, Vân Lam chỉ là thần đế nữ nhân bình thường mà thôi, dù sao Vân Lam dung mạo quả thật không tệ. Nhưng là, lại tuyệt đối không có nghĩ đến, Vân Lam lại là đế hậu canh 4. Còn kém 4 canh, 300 đổi mới. Chương 3913, Thụ Linh Đại Trận, Nam. Cách La bộ lạc đám người đều kinh hãi. Có đã đoán tất cả ân nhân thân phận, nhưng là tuyệt đối sẽ không nghĩ đến cái này. Đế hậu dĩ nhiên là đế hậu đường đường đế hậu vờ y ma rơi đến tu la bí cảnh lệ toa cũng là trừng mắt to nhìn Vân Lam. Suy nghĩ một chút ngay từ đầu hỏi Vân Lam thân phận lúc nàng ngược lại là chuyển đổi đề tài ngược lại đã hỏi tới nàng. Nguyên lai đối phương là thân phận quá tôn quý cho nên không tiện mở miệng. Hiểu A Mạn Đạt cũng là cảm thấy không thể tưởng tượng được. Khó trách Vân Lam nói mời hắn đi thần yến, đế hậu không phải là thần yến nửa người chủ nhân sao? Nhạn tù tiêu hóa sau khi tin tức này, liền nâng lên một đôi hẹp dài tĩnh mịch con mắt nhìn xem Vân Lam nói, mạo phạm đế hậu, ta ngoa tạp bộ lạc cái này rút lui. Nhạn tù túi người đôi mắt chợt lóe lên cái gì? Không có chuyện gì. Ngoa tạp bộ lạc cùng cách La bộ lạc ý nghĩa nguyên như trước. Vân Lam cũng là khách khí nói. Dù sao bây giờ là ở tu la bí cảnh, ngoa tạp bộ lạc mới là lớn nhất bộ lạc. Người cũng không dễ làm mất lòng, hết thảy đều phải châm trước, lời khách khí còn được muốn. Cuối cùng, nhạn tù biểu lộ khó coi lưu lại trước đó đánh cược binh khí cùng đan dược về sau liền dẫn người rời đi cách La bộ lạc. Đám người là toàn bộ thở dài một hơi. Vân Lam lần nữa cầm lấy hắc hỏa truyền âm thạch lúc mới phát hiện đầu kia nhất định nhưng đã không thấy thanh âm, xem ra là tín hiệu lại đột nhiên cắt đứt. Nhìn thoáng qua yên lặng trốn nơi hẻo lánh hắc hỏa, Vân Lam biểu thị bất đắc dĩ, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Cuối cùng là A Mạn Đạt mang theo cách La bộ lạc đám người đến gần tới nói lời cảm tạ nói, ân đế hậu, ngài lại giúp chúng ta. Vân Lam nhìn xem A Mạn Đạt bộ dáng sau đó cười nói, lần này nhạn tù mục tiêu là ta. Như thế nào là giúp các ngươi đây đế hậu, cái này nhạn tù mục tiêu đúng là ngài, nhưng là mang theo QNZ đồng dạng là chúng ta cách La bộ lạc. Đế hậu ở chỗ này, hắn nhạn tù cũng không dám lại cử động chúng ta cách La bộ lạc. A Mạn Đạt nghiêm túc nói. Vậy cũng chưa chắc. Ai biết, Vân Lam mắt phượng thật sâu, nhìn từ bên ngoài, hắn là bởi vì sợ mà lui ra. Nhưng là... luôn cảm giác không đơn giản như vậy. A nhạn tù nam nhân này tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy thỏa hiệp người, không phải nói đối với nàng, mà là nói, đối với hắn dạ tâm. Cái kia vậy làm sao bây giờ? A Mạn Đạt ngưng lông mày. Tất cả như cũ liền tốt, tối thiểu, hiện tại trong khoảng thời gian này, bọn họ sẽ không làm cái gì. Vân Lam nhìn xem A Mạn Đạt nói. Quả nhiên, hai ngày kế tiếp, ngoá tạp bộ lạc cực kỳ yên tĩnh. Mà Vân Lam QNZ là phi thường bận rộn, bởi vì tụ linh đại pháp sự tình. Nàng phát hiện bố trí trận pháp chu muốn đổ, cái kia chính là kiên cố nhất hồng thải khoáng thạch. Cung A Mạn Đạt nói về sau, mặc dù cách La bộ lạc những người khác không biết Vân Lam đang làm cái gì cũng là trợ giúp nàng đem những này hồng thải khoáng thạch đem đến lưu lạc cốc. Đây hoàn toàn vật liệu công tác chuẩn bị liền hao tốn 10 ngày. Cũng là Vân Lam đến tu la bí cảnh không sai biệt lắm nửa tháng. Thẳng đến cuối cùng, cơ hồ đồng dạng cách La bộ lạc người đều đem đến Lưu Lạc Cốc, chỉ để cho tiện phối hợp Vân Lam Trô muốn làm sự tình. Lưu Lạc Cốc. Vân Lam đứng ở cao nhất hẻm núi bên trên, sau đó cúi nhìn phía dưới, hướng về phía đông đảo cách La bộ lạc chúng nhân nói, A Lực, cái kia khoáng thạch đặt ở bên trái nhất vị trí, ngươi cái phương hướng Na Y tiến lên 10 bước liền tốt. Ni Khắc, ngươi cái này khoáng thạch hướng bên phải, tiến lên 3 mét liền tốt. Phương vị khác nhau. Toàn bộ đều tại Vân Lam trong đôi mắt thành hình. Thụ Linh Đại Trận đã bố trí hơn phân nửa. Cách La bộ lạc đám người mặc dù không biết Vân Lam đến cùng đem những khoáng thạch này chuyển đến Lưu Lạc Cốc xa như vậy địa phương là muốn làm gì thế nhưng là, một câu lời oán giận đều không có. Chương 3914, trước khi đi đàm phán, 6. Hắc hỏa, ngươi đem khối kia khoáng thạch phóng tới ta đối diện hẻm núi phía trên đi. Đột nhiên, Vân Lam lại nói. Ngay sau đó, tất cả mọi người liền nhìn xem bọn họ một người hán tử mới miễn cưỡng thôi động to lớn khoáng thạch. Bị cái kia một cái tiểu nữ hài trực tiếp ôm lấy liền bay lên, dễ như trở bàn tay bỏ vào đối diện hẻm núi phía trên. Đông đảo hán tử, hắc hỏa vui vẻ, tốt rồi. Ân. Vân Lam hài lòng gật đầu, ngay sau đó hướng về phía một bên khác phía dưới Hắc Mục nói, Hắc Mục, đem ngươi đá trước mặt phóng tới hắc hỏa một cách đó không xa tiếp theo chút hẻm núi vị trí bên trên. Hắc Mục không nói một lời, sau đó nhìn trước mặt cứng rắn vô cùng bỏ bê công việc, trong tay linh lực vô ra. Tẩu to lớn vô cùng hồng thải khoáng thạch liền rơi xuống cái kia đối diện trên vách đá. Thế nhưng là, ngay tại tất cả mọi người trừng to mắt lúc, ầm khoáng thạch nổ tung. Bởi vì Hắc Mục dùng sức quá mạnh. Đám người, Vân Lam, Hắc Mục đỏ mặt. Được rồi, Hắc Mục ngươi đến giúp đỡ bọn họ liền tốt. Vân Lam biểu thị bất đắc dĩ. Nhưng mà, Lệ Toa Toa Na đám người liền phụ trách đăng ký, đem mỗi một khối khoáng thạch còn có mấy lượng toàn bộ tới báo cáo chuẩn bị Vân Lam. Lệ Toa, Đế Hậu, bên trái tổng cộng 18 khối hồng thải khoáng bố trí xong. Toa Na, Đế Hậu. Bên phải tổng cộng 16 khối hồng thải khoáng bố trí xong. Chỉ bất quá còn kém ta mở khối nên tộc trưởng lỗ ban bọn họ đang tại đưa trên đường đi. Vân Lam gật đầu. Nhưng vào lúc này, nàng ánh mắt đột nhiên thấy được đối diện rừng cây bên trong dị động lúc đột nhiên chậm rãi híp híp mắt hướng về phía bên cạnh Lệ Toa hai người nói, các ngươi ở chỗ này bảo vệ, ta đi một chút sẽ trở lại. Sau đó, các nàng liền nhìn xem Vân Lam hướng về hắc hỏa đầu kia phương hướng bay đi. Hắc hỏa nhìn xem nhà mình chủ nhân thời điểm mới vừa hưng phấn mở ra hai tay. Vân Lam liền nhìn xem nó nói, đi theo ta. Hắc hỏa lập tức biểu lộ khôi phục nghiêm túc, đi theo Vân Lam sau lưng. Có chơi vui sự tình. Phía dưới Hắc Mộc một mực tại quan sát bốn phía nhìn thấy Vân Lam cùng Hắc hỏa biến mất động tĩnh lúc QNZ đồng dạng nhanh chóng đi theo. Cách la bộ lạc đám người mặc dù nghi hoặc, thế nhưng là QNZ không nói thêm gì, tiếp tục làm lấy công việc. Đầu kia rừng cây chỗ. Sư tay thú cùng xà nữ đám thú nhanh chóng lui lại, không tốt, giống như bị phát hiện. Thế nhưng là, đông đảo thú thú không kịp chạy trốn, liền bị một đường bóng người màu xanh lam nhạt chặn lại đường đi. Sư thủ kinh khủng nhìn trước mắt nữ tử cùng bên người nàng ma thú khí tức tiểu nữ hài lúc, lập tức nói, chúng ta chỉ là tò mò, các ngươi đều ở lưu lạc cốc làm gì tuyệt đối không có ý tứ gì khác. Trong khoảng thời gian này, bọn chúng nhân hồn thú thế nhưng lại an phận cực kỳ. Nghe nói như thế Vân Lam nhìn một chút trước mặt một đám sợ hãi nhân hồn thú môn sau đó cười nói, không cần sợ hãi, ta sẽ không tổn thương các ngươi, không bằng nói chuyện như thế nào nói chuyện sư thủ nghi hoặc nhìn xem Vân Lam. Ân, không sai. Xa nữ một đám lo lắng nhìn xem đầu kia cùng Vân Lam rời đi sư thủ đại nhân. Bên này lại là bị hắc hỏa nhìn xem bọn chúng, cho nên không dám có bất kỳ động tác gì. Một giây sau, một cái vật sáng nam nhân QNZ đứng ở bọn chúng trước mặt. Đồng thời hướng về phía bên cạnh Hắc Hỏa nói, ngươi đến đó, nơi này ta tới bảo vệ. Hắc Hỏa không nghĩ tới Hắc Mộc sẽ đến dù sao nó QNZ lo lắng sợ hai chủ nhân một người cùng sư thủ cùng một chỗ. Thế là liền lập tức đi đến Vân Lam bên người, giữ lại Hắc Mộc ở chỗ này bảo vệ xà nữ bọn chúng. Xà nữ đám thú nhìn xem Hắc Hỏa thời điểm đôi mắt xẹt qua kinh ngạc. Nhưng là bởi vì ma thú đối với nhân loại mùi quen thuộc hơn, tự nhiên biết rõ thân thể này biết phát sáng nam nhân là ai. Chương 3915, biện pháp càng tốt hơn, 7. Sư thủ nhìn đến đây chỉ có Vân Lam một người lúc, nhưng lại không lo lắng. Thế nhưng là khi nhìn đến không bao lâu hắc hỏa liền dính vào, liền nhìn thấy bên ngoài đã bị hắc mục tiếp nhận. Ngay sau đó cảnh giác nhìn xem Vân Lam, ngươi đến cùng muốn làm gì Vân Lam nhìn xem sư thủ. Ngay sau đó thản nhiên nói, làm một so giao dịch. Giao dịch sư thủ kinh ngạc. Ta biết, nhân hôn thú kỳ thật cũng không muốn rời đi tu la bí cảnh không phải sao nơi này chính là các ngươi không gian độc lập, các ngươi chán ghét, chỉ là đơn thuần nhân loại đối với các ngươi quấy rầy cùng chém giết. Vân Lam nhìn xem sư thủ nói. Sư thủ biểu lộ hơi sững sờ, sau đó liền trầm xuống con mắt. Xác thực, nhân hôn thú lúc đầu rất khó thì có đặt chân không gian. Nếu như ra ngoài, chỉ sợ còn không bằng như bây giờ sinh hoạt. Bọn chúng chán ghét, chỉ có nhân loại. Ngươi nghĩ nói đến cùng là cái gì sư thủ không minh bạch. Mà Vân Lam lại là nhìn xem nó nói, trong khoảng thời gian này, ta mang tất cả nhân loại ra ngoài, các ngươi nhân hồn thú làm chính các ngươi sự tình liền tốt, không nên quấy rầy. Các ngươi có thế ra ngoài sư thủ trừng to mắt biểu thị chấn kinh. Không sai, nhìn thấy Lưu Lạc Cốc bên ngoài muốn làm sự tình sao đây đều là bố trí ra ngoài trận pháp. Nhưng là cần muốn các ngươi nhân hồn thú phối hợp, ta không nghĩ bởi vậy kéo dài thời gian. Trong khoảng thời gian này nhân hồn thú lại có chút xuẩn xuẩn rục động. Không được. Ai biết sư thủ nhìn xem Vân Lam ánh mắt hung ác nói, bằng các ngươi nói rời đi liền rời đi hử, các ngươi rời đi, chúng ta nơi nào đến đồ ăn. Vân Lam đương nhiên muốn đến nơi này một lần, đây chính là tu tiên giới khác biệt vị diện khác một chút. Người ở đây cùng ma thú cũng là nhất một đầu lớn trôi sinh vật. Tu la bí cảnh nhân hồn thú mặc dù chán ghét nhân loại, bọn chúng cũng không có duy nhất một lần liền đem tất cả nhân loại giết sạch. Liền xem như chia cắt, ngẫu nhiên một lần đại chiến lẫn nhau thanh lý, đều không có hủy diệt tính phá hư đối phương. Bởi vì, bọn họ đều cần đối phương sinh tồn. Nếu như tu la bí cảnh một cái nhân loại đều không có, nhân hồn thú cũng tương tự gặp qua độ sinh sôi cùng diệt tuyệt. Đây chính là sinh thái. Vì sao địa cầu cũng cần khống chế gần như vật phẩm diệt tuyệt, liền làm một cây trôi thức ăn. Thiếu khẽ động đung đưa, thiếu một gieo trồng vật liền cùng hiệu ứng hồ điệp đồng dạng đã mất đi nó có khả năng cung cấp nuôi dưỡng động vật lấy cu nở dê cao y kha cờ một đông hoa một con cỏ, cuối cùng tất cả chuỗi thức ăn bị phá hư, tổn hại cũng là loài người bản thân. Ta đương nhiên có thế nghĩ đến mới vừa biện pháp tốt. Vân Lam hề vài câu môi. Sư thủ nghi hoặc nhìn xem Vân Lam, biện pháp càng tốt hơn nếu là ra ngoài liền tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến tu la bí cảnh thông đạo. Lúc đầu chỉ có thể vào không thể ra thông đạo sắp biến thành song hướng. Nói cách khác, về sau, các ngươi cũng có thể ra ngoài. Vân Lam nhàn nhạt nhìn xem sư thủ. Quả nhiên, nàng nhìn thấy nó trong đôi mắt ánh sáng, lại lập tức tắt đi. Không sai, không có người nào cùng thú không thích tự do. Bọn chúng chỉ là bị ép không thích, không hy vọng. Thật có lựa chọn mà nói, bọn chúng đương nhiên muốn đi ra ngoài. Chỉ là, bọn chúng cái dạng này, ra ngoài nhất định là muốn bị diệt sát tồn tại. Tu la bí cảnh, ngược lại là bảo hộ bọn chúng loại này kỳ quái đồ vật thánh địa. Sư thủ kháng cự nhìn xem Vân Lam, vậy thì càng thêm không có thể để các ngươi đi ra, nếu là thông đạo hoàn toàn mở ra, ai cũng có thể tiến đến diệt giết chúng ta. Nhân loại các ngươi, thật đúng là ác độc. Nếu như không phải hắc hỏa ở bên cạnh mà nói, sư thủ chỉ sợ đã hướng về Vân Lam nhào tới. Nhìn xem nó bộ dáng. Ai biết Vân Lam đột nhiên bình tĩnh nói, nếu như, ta có thể để các ngươi khôi phục bình thường sao? Chương 3916, Hắc Hỏa biến thành bản thể, 8. Sư thủ táo bạo cảm xúc lập tức ngẩn ra. Cái gì khôi phục bình thường làm sao có thể ngươi đang gạt chúng ta? Nhân loại, quả thật là rào hoạt nhất sinh vật. Vì tự do, thậm chí không tiếc cầm dạng này hoang đường lời lắc lư bọn chúng. Bọn chúng nhân hồn thu IQ. Cũng không phải cùng mới vừa mở linh trí ma thú một dạng ngu xuẩn. Ai biết lúc này một bên hắc hỏa nhìn xem nó khinh miệt nói, chủ nhân thế nhưng là luyện đan sư, các ngươi liền xem như chờ cả một đời, cũng không khả năng chờ đến tiên phẩm luyện đan sư. Tiên phẩm luyện đan sư cải biến các ngươi huyết mạch hẳn không phải là việc khó, liền xem các ngươi thông minh không thông minh có thể bắt được một cơ hội này. Ta thế nhưng là bộ tộc Phượng Hoàng Hoàng tự, mới khinh thường cùng các ngươi nói dối. Biết rõ sư thủ không có khả năng tin tưởng nhân loại, hắc hỏa cũng coi là thông minh, trực tiếp mang ra mình bình thường đều khinh thường dùng thân phận. Quả nhiên, sư thủ sắc mặt biến, ngươi là Phượng Phượng Hoàng đương nhiên hắc hỏa vừa nói xong, liền biến thành bản thể. Bá, triển khai bản thể, trung quanh thụ mục toàn bộ bị trên người nó hỏa diễm thiêu thành cho tàn. Nó đã cực kỳ khắc chế nhỏ đi thân thể, thế nhưng là vẫn là đại ly phổ. Bị niết bàn bao vây lấy thân chim chính là một cái như vậy lớn vượng hoàng, cái đuôi chỗ năm màu lông vũ hoa lệ mà tôn quý. Đầu chim bên trên đại phượng quan là màu đỏ tươi, hủy thiên diệt địa khí tức còn có huyết mạch áp chế để cho tất cả nhân hồn thú đều run rẩy nằm dạp trên mặt đất. Liền xem như hắc mục đều kinh ngạc nhìn về phía hắc hỏa hóa hình vượng hoàng. Lúc đầu cho rằng nó chỉ là một cái phổ thông chim thú. Ai biết, dĩ nhiên là viễn cổ thượng cổ phượng hoàng. Xa nữ đám thú cũng là dọa quá sức, nằm dạp trên mặt đất nhìn sang, chẳng lẽ Phượng Hoàng chuẩn bị cùng sư thủ đại nhân động thủ cho nên mới biến thành nguyên hình thế nhưng là, ai biết uy áp cũng là trong nháy mắt, hắc hỏa lại biến trở về tiểu nữ hài bộ dáng. Vừa rồi tất cả, phảng phất chỉ là ảo giác. Trừ bỏ chung quanh than đen đồng dạng rừng rậm. Sư thủ mới dám từ dưới đất ngẩng đầu lên, bởi vì vừa rồi thêm gần hắc hỏa bản thể, không có bị niết bản chi hỏa thôn phệ đã là đối phương không có đối với nó hạ sát tâm hậu quả. Ngươi thật có thể để cho chúng ta biến thành bình thường bộ dáng, sư thủ vẫn là không dám tin tưởng. Bất quá thái độ rõ ràng đã khác biệt. Quả nhiên vẫn là hắc hỏa trấn áp có hiệu quả, đại khái thượng cổ thần thú tín dự thực rất tốt, sẽ không nói dối. Cho nên sư thủ nhìn thấy hắc hỏa thân phận vừa ra, liền tin tưởng nó. Vân Lam biểu thị bất đắc dĩ. Đương nhiên là thực, buổi chiều đến Lưu Lạc Cốc tìm ta, ta sẽ luyện đan cho các ngươi thử nhìn xem hiệu quả chứng thực trước. Vân Lam nói, nghe được còn có thể tiên nghiệm hàng, sư thủ ước gì gật đầu vui vẻ nói, tốt yên tâm, ta sẽ đem các ngươi giải quyết sau đó mới rời đi, thông đạo hoàn toàn mở ra sau khi, các ngươi biến thành bình thường cũng có thể ra ngoài cũng có thể lưu lại. Chắc hẳn, các ngươi đều đã có thể hóa thành hình người. Bất quá, nếu như các ngươi nguyện ý lưu lại, làm phá hư người ở đây, ta sẽ vì các ngươi thiết một khu vực lập tức kết giới. Cho dù có tu sĩ muốn tiến đến săn giết các ngươi cũng có thể trốn vào kết giới kia bên trong, nơi này vẫn là các ngươi an toàn nơi ở nút. Vân Lam nghĩ quá mức chú đáo. Sư thủ đều có chút bị cảm động đến sau đó vợ ơ y ma nhất thời không nói thêm gì nhìn chằm chằm Vân Lam một chút liền quay người rời đi lưu lại một câu, ta sẽ nói cho bọn chúng biết. Khó trách nàng có thế khế ước thượng cổ thần thú Phượng Hoàng. Chỉ có nàng, lại nhìn hướng bọn chúng thời điểm. Trong ánh mắt một mảnh thanh minh, không có chán ghét. Chỉ có nàng, đem bọn nó chỗ có đường lui và hội sở gặp được nguy hiểm và quẫn bách toàn bộ nghĩ đến cũng giải quyết. Người như vậy loại, rất kỳ quái, nó chưa bao giờ thấy qua. Thế nhưng là, nó sẽ không lại ngăn cản nàng rời đi. Chương 3917, bố trí đại trận, 1. Lúc xế chiều, Lưu Lạc Cốc tất cả bố trí đều không khác mấy tiến hành đến 8 phần. Cùng nhân hồn thu thành công nói xong giao dịch, bọn họ vận chuyển đỏ đá màu tốc độ QNZ rõ ràng càng nhanh hơn một chút. Ni Khắc. Đột nhiên, Vân Lam kêu. Đầu kia Ni Khắc lập tức chạy tới cung kính nói, đế hậu. Ta còn kém mấy thứ vật liệu, ngươi có thể hay không giúp ta đi tìm đến, nơi này chỉ có ngươi mới nhận biết. Nàng nhất định phải ở chỗ này giám sát bố trí toàn bộ đại trận cho nên không thể phân thân. Không có vấn đề, việc rất nhỏ. Ni Khắc sảng khoái nói. Hắc hỏa, ngươi bồi Ni Khắc đi, bảo hộ hắn. Vân Lam không yên lòng từng cái đơn độc ra ngoài người. Ni Khắc thụ sủng nhược kinh, ngay sau đó nhân tiện nói, không cần, không cần, ta và Lô Ban bọn họ đi liền tốt. Hiện tại còn không biết hắc hỏa chính là con chim kia nhi lời nói thì chỉ số thông minh vì số âm. Không được, ngoa tạp bộ lạc người còn chưa có động tác, ta không yên lòng. Hắc hỏa có thể bảo hộ các ngươi. Hiệu suất bên trên cũng có thể tăng tiến không ít. Vân Lam nói. Vậy được rồi, Ni Khắc đáp ứng. Mà nhìn xem sau khi hắn rời đi, Hắc Hỏa liền lập tức nhìn xem nhà mình chủ nhân nói. Chủ nhân, ta muốn lưu lại bảo hộ ngài, không yên lòng. Có ngươi tiểu bạch ca ca ở chỗ này, không có việc gì. Vân Lam cười nói. Hắc Hỏa chỉ có thể bất đắc dĩ, sau đó cùng theo Ni Khắc đi. Lưu Lạc Cốc như vậy trận pháp lớn bản đồ đã nhập Vân Lam ánh mắt. Hắn nhìn vội vàng cách la bộ lạc đám người sau đó liền tìm chỗ tín hiệu nơi tốt mở ra không gian. Sau đó tại hẻm núi bên trên trực tiếp móc ra lò luyện đan cùng tất cả cần dược liệu. Gen đan vật liệu không tính phức tạp, nhưng là bởi vì nó tất cả vật liệu đều theo chiếu xung đột tương đối đến luyện chế yêu cầu 10 điểm cao, cho nên liền đặc biệt cờ ơn ở luyện đan sư cấp bậc. Không phải tiên phẩm luyện đan sư thật đúng là không cách nào luyện chế. Phía dưới Lưu Lạc Cốc mọi người thấy Vân Lam từ không gian móc ra trong động, đều toàn bộ khiếp sợ không thôi. Giờ mới hiểu được Vân Lam cho bọn họ đan dược còn có cho Ni Khắc chú khí vật liệu là nơi nào đến bất quá đế hậu xem bộ dáng là muốn luyện đan, cái này luyện hẳn là cái gì đan đám người hiếu kỳ. Lúc này Vân Lam chọn lựa ra dược liệu, cuối cùng hít sâu một hơi, tay trái cùng tay phải hai bên thuộc tính hoàn toàn tương phản huyết nhung thảo cùng bạch sữa căn trực tiếp ném vào. Quanh toàn bộ đan lô đều bị khí lưu kích rầm rập vang. Phía dưới đông đảo cách la bộ lạc tộc nhân đều toàn bộ dừng tay lại bên trong động tác sau đó nhìn sang. Vân Lam lò luyện đan đã bị chấn động long long long lắc lư, nếu như không phải lò luyện đan vật liệu rất tốt nguyên nhân, bây giờ căn bản liền chịu không được lớn như vậy ra y vo. Vân Lam trong tay linh lực cùng hòa đưa vào, sau đó áp chế, dung hợp, dẫn đạo, đây là một cái cực kỳ hao phí tinh khí thần đồ vật. Thẳng đến luyện trong lò luyện đan hai loại dược liệu bị san bằng phục dung hợp về sau, Vân Lam mới dám ném vào tiếp xuống dược thảo. Lục Du Diệp cùng Hồng Nhân Quả, hai loại cực đoan lại bị xung kích toàn bộ lò luyện đan lốp bút vang, thanh âm to lớn. Nhìn xem phía dưới đông đảo cách la bộ lạc tộc nhân đều không khỏi mở to hai mắt nhìn. Đế hậu rốt cuộc là tại luyện chế cái gì a, quá kinh khủng. Sẽ không ở luyện chế túi thuốc nổ a, đám người, bất quá, cái này ném vào hai loại dược thảo liền một loại muốn nổ tung cảm giác, thật đúng là giống tại luyện chế túi thuốc nổ. Lúc này Vân Lam QNZ là đồng dạng không dám có bất kỳ sơ sẩy. Bởi vì loại này cao tinh vi nguy hiểm cải biến gen đan dược quá trình thực 10 phần nguy hiểm. So sánh với Vân Lam nghiêm túc, đối diện cách đó không xa, sư thủ đã tập hợp không ít nhân hồn thú hướng về đầu này mà đến. Chương 3918, luyện chế gen đan, 2. Sư thủ đại nhân, chúng ta thật có thể biến thành nhân loại sao? Nên tin tưởng nhân loại lời nói sao? Cái khác nhân hồn thú đang nghe sư thủ thú lời nói chúng nó có thể biến thành bình thường ma thú thời điểm toàn bộ đều sợ ngây người. Làm sao có thể? Bọn chúng nhân hồn thú to lớn nhất thống khổ cũng là bởi vì bọn chúng không bình thường mà bị tất cả nhân loại còn có đồng loại bài xích. Có thế kỳ thật, bọn chúng mới là vô tội nhất. Bọn chúng tình nguyện không nên bị dạng này sinh ra tới, đến tiếp nhận cái thế giới này xấu. Thế nhưng là, khi chúng nó rốt nát vô tri thời điểm, liền đã đang tiếp thụ chán ghét cùng sợ hãi cùng bị ném bỏ. Bọn chúng là vô tội nhất vật hy sinh, nhưng cũng có được thảm thiết nhất đối đãi. Hiện tại, đột nhiên nói có thể biết cứu chúng nó biện pháp. Làm sao có thể đủ không vui một cái tiên phẩm luyện đan sư, chỉ có thể đánh cược một eo, dù sao ta cũng không phải tin tưởng nàng. Ta tin tưởng, là thượng cổ thần phượng là sẽ không nói dối, bởi vì bọn chúng khinh thường. Sư thủ nói. Mà lúc này một bên xà nữ nghe xong, ngay sau đó liền yên tâm. Bọn họ nhân hồn thu đúng là có thể biến thành nhân loại, chỉ bất quá bọn chúng biến thành nhân loại cũng là càng thêm ác tâm trạng thái. Tỷ như xà nữ, nàng có thể hóa thành mỹ nhân nhi, có thế là trừ mặt bên ngoài trên người lại toàn bộ đều là da rắn. Có đôi khi bọn chúng ác tâm, đồng loại đều lẫn nhau ghét bỏ. Liền xem như biến thành nhân loại, cũng không thể che đậy bọn chúng không bình thường, ngược lại dở dở ương ương. Bất quá, hay là trước quan sát một chút ta, dù sao nhân loại cái bẫy quá nhiều, khó lòng phòng bị. Xà nữ dầu di nói. Sư thủ, ân. Tới gần rừng cây, bọn chúng toàn bộ trốn ở chỗ này nhìn sang, vừa vặn, liền thấy Vân Lam tại đó luyện đan. Nàng luyện là cái gì có thể ăn không sẽ không nổ hỏng chúng ta bụng a? Một cái nhân hôn thú sợ hay nói. Cái khác nhân hôn thú, xác thực, nhìn xem Vân Lam tại đó môi ném một gốc dược thảo liền oanh tạc lò luyện đan bộ dáng, chúng thu thật đúng là cảm thấy rất kinh khủng. Chờ đợi nàng luyện chế xong trước gã sư thủ thú chỉ có thể dạng này nói. Nhưng lại không biết tại bọn chúng chôn ở trong rừng rậm thời điểm, hẻm núi đầu kia hắt một ánh mắt chậm rãi hướng bọn chúng đầu kia liếc đi. Quang thấu kinh diễm ngũ quan mang theo mặt không biểu tình băng lãnh, nếu là bọn chúng có bất kỳ dị động, hắn cũng sẽ không buông qua bọn chúng. So sánh với bên này, mặt khác ngoa tạp bộ lạc. Nhạn tu tộc trưởng, cách la bộ lạc đám người kia mấy ngày nay vờ ơ y ma toàn bộ hướng lưu lạc cốc di chuyển. Huyết nguyên huyết khoáng thạch đã nhanh bị bọn họ chuyển không sai biệt lắm. Nhạn tu bên cạnh tâm phúc nhìn xem từ gia tộc trưởng nói. Từ lần trước đắc tội thần đế, lại biết do nữ nhân kia là đế hậu về sau, vốn đang cho rằng chủ tử yên tĩnh. Ai biết cách một ngày, tộc trưởng vậy mà liền để cho hắn mật thiết đều chú ý cách la bộ lạc mọi chuyện. Vốn còn muốn khuyên tộc trưởng đại nhân đã chết tâm. Mặc dù thần đế không có khả năng phái người tiến đến, nhưng là bọn họ bên ngoài một chút cũng có thân nhân a, tóm lại, thần đế vẫn không thể đắc tội. Thế nhưng là, còn chưa kịp khuyên can từ gia tộc trưởng, lần này liền phát hiện cách la bộ lạc toàn bộ lạc ở tu la bí cảnh quy mô động. Liền xem như những bộ lạc khác đều toàn bộ không hiểu, trong bóng tối chú ý, cái này cách la bộ lạc rốt cuộc là muốn làm gì tộc trưởng, ngài nói, bọn họ khiêng đã làm gì tâm phúc không hiểu. Thế nhưng là, ai biết nhạn tù lại là đột nhiên trầm giọng nói, trong khoảng thời gian này nhân hôn thu cử động đâu, nhân hôn thu tâm phúc nghĩ nhân tiện nói, trong khoảng thời gian này, nhân hồn thú QNZ an tĩnh dị thường. Giống như đối với cách la bộ lạc cử động nhìn như không thấy, hoàn toàn không có trông thấy đồng dạng, thực sự là kỳ quái. Canh thứ 2, còn có 6 chương, 300 gặp. Chương 3919, tiếp tục lao động, 3. Nhạn tù hẹp dài con mắt hơi trầm xuống, bởi vì cho đến bây giờ hắn đều không tưởng tượng nổi nhân hôn thú vì sao sẽ e ngại cách La bộ lạc đơn thuần bởi vì Vân Lam là đế hậu hay là bởi vì Vân Lam trên người có bọn chúng kiêng kỵ đồ vật. Mà lúc này, một bên Tâm Phúc đột nhiên lại nói, đúng rồi, tộc trưởng, vừa tới tin tức nói cách La bộ lạc Ni Khắc đã bị phái đi ra tìm thứ gì đi, chỉ có 5 người bên trong còn có một cái tiểu hài. Trong khoảng thời gian này bọn họ vận chuyển huyết khoáng thạch đều có A Mạn Đạt lão già kia tại trong đội ngũ bảo vệ, căn bản không có cơ sẽ hạ thủ. Nếu như tộc trưởng thực muốn làm gì mà nói, hiện tại chính là cơ hội. Quả nhiên đi đem bọn họ mời đi theo, liền nói ngoa tạp bộ lạc muốn mời bọn họ tâm sự. Đương nhiên, nói cho bọn họ biết nếu là nguyện ý nói ra tình hình thực tế, ngoa tạp bộ lạc có lẽ còn có thể trợ giúp đến bọn họ. Nhạn tù từ tính thanh âm chậm rãi nói. Nghe được hắn lời nói, một bên Tâm Phúc lập tức hiểu gật đầu nói, tốt. Bất quá tộc trưởng, chúng ta dạng này cùng đế hậu đối nghịch thật tốt sao? Tâm Phúc vẫn còn có chút do dự. Cách La bộ lạc cùng thần đế có thế không có quan hệ. Nhạn tù nói, Tâm Phúc lập tức hiểu rõ ra, sau đó lui xuống. Rừng cây nhỏ. Lỗ Ban, các ngươi nếu như tìm được loại đá này, liền thu tập trở về biết không? Ni Khắc trong tay cầm hắn vừa rồi nhặt được một loại khoáng thạch hướng về phía Lỗ Ban đám người nói. Hắc Hỏa ở bên cạnh nhàm chán nhìn xem bọn họ, hoàn toàn một bộ mặt ủ mày cho bộ dáng. Không dễ chơi, vẫn là đợi tại chủ nhân bên người tốt. Hắc Hỏa đại nhân, chúng ta lại tìm một chút liền có thể đi về. Ni Khắc tự nhiên biết rõ Hắc Hỏa là nhàm chán. Dù sao cũng còn con nít bộ dáng, ma thú bản tính đều thích vui đùa. Hắc Hỏa nhìn xem hắn, yên tâm, chủ nhân phân phó ta chuyện, ta từ trước đến nay đều sẽ hoàn thành hết sức hài lòng. Ni Khắc cười cười, ngay sau đó liền tiếp tục cùng lấy Lô Ban Lô Sơn cùng với khác một vị cách La bộ lạc huynh đệ ba người nghiêm túc giải thích trong tay khoáng thạch đặc thù. Bao quát Hắc Hỏa ở bên trong, bọn họ tổng cộng 5 người. Nếu là bình thường mà nói, ở Tu La bí cảnh đương nhiên nguy hiểm. Thế nhưng là, bởi vì có Hắc Hỏa tại, bọn họ tự nhiên có thể yên tâm ở chỗ này phân tán tìm kiếm khoáng thạch. Đương nhiên, bọn họ phân tán khoảng cách đều là đang lẫn nhau giữa tầm mắt, đây là tối thiểu nhất cẩn thận. Nhưng mà, ngay tại Hắc Hỏa nhàm chán ngồi xổm ở hố đá bên cạnh đùa lấy tổ kiến lúc, đột nhiên liền đôi mắt sáng lên. Này khí tức là có người đến. Hơn nữa, còn là người quen. Có ý tứ. Ni Khắc còn không biết chung quanh có người đến. Chỉ thấy Hắc Hỏa đột nhiên hướng lấy bo nở họ tới gần, con mắt lóe sáng tả cờ dọa người, cùng ngay từ đầu nhàm chán bộ dáng tưởng như hai người. Còn đem Ni Khắc làm cho hôn mê. Xuyệt làm ngươi đổ vật đi. Hắc Hỏa nhìn xem Ni Khắc, còn ghét bỏ hắn quá mức linh mẫn. Ni Khắc, được rồi, hắn cũng không cần nhiều chuyện. Thế là Ni Khắc liền tiếp tục tìm lấy bản thân khoáng thạch. Mà đúng lúc này, hắn QNZ đã nhận ra cái kia một cỗ khí tức tới gần. Sau đó lập tức nhịn không được quay người đứng dậy nhìn xem đầu kia Hắc Hỏa nói, đại nhân, có người đến. Biết rõ, tiếp tục lao động A tiểu Hắc Hỏa bình tĩnh phất phất tay. Ni Khắc một mặt một bước, chỉ có thể nói, a, tốt. Tất nhiên Hắc Hỏa đại nhân tại nơi này, liền không cần lo lắng. Mà mặt khác đầu kia Lô Ban, Lỗ Sơn đám người cũng nhìn thấy. Quay đầu muốn nói cho Ni Khắc, ai biết Ni Khắc như trước đang tìm được khoáng thạch. Đứng phía sau thở ơ hề vài Hắc Hỏa, thế là cũng chỉ có thể tiếp tục vùi đầu gian khổ làm. Chương 3920, ngu xuẩn nhân loại, 4. Bọn họ đều có thể phát hiện sự tình, Hắc Hỏa đại nhân không có khả năng không có phát hiện. Đã như vậy, Hắc Hỏa đại nhân đều không lo lắng, bọn họ lo lắng cái giám. Cho nên bốn người tiếp tục tại trên mặt cỏ đảo cái kia lục sắc mềm rêu mỏ. Thẳng đến Chu Nhĩ cũng chính là nhạn tù Tâm Phúc dẫn người khi đi tới thời gian. Nhìn thấy chính là bọn họ bị không để ý tới một màn. Nha Ni Khắc đại nhân, đang tìm cái gì A Chu Nhĩ dẫn người bao vây cái này phiến rừng cây sau đó đắc ý nói. Nhưng mà, trả lời hắn là một mảnh trầm mặc. Ni Khắc đám người vẫn như cũ đang tìm khoáng thạch, lật có thế nghiêm túc. Căn bản cũng không có hắn tưởng tượng bên trong gặp được thất kinh. Ngay cả cái ánh mắt đều không có bố thí cho hắn. Chu Nhĩ khuôn mặt một đen, ngoa tạp bộ lạc đến mời các vị đi làm khách. Nghe nói các vị cần nhân thủ, vừa vặn chúng ta tộc trưởng có thể giúp hỗ trợ. Nhưng mà không khí, yên tĩnh đến cực điểm. Ni Khắc cắn răng, các ngươi đến cùng có nghe hay không ta lại nói cái gì quá đen. Hoa hoa hoa Chu Nhĩ tức giận, đừng nghĩ đến đám các ngươi cách La bộ lạc có đế hậu chỗ dựa nên cái gì đều không cần phải sợ, chỉ các ngươi mấy người này, chúng ta ngọa tạp bộ lạc muốn làm sao tra tấn liền làm sao tra tấn. Bị tiếp tục không nhìn, đến lúc uy phong đã canh nhưng không tồn. Chu Nhĩ vì mình dưới tay bên trong uy tín, sau đó vung tay lên nói, người tới, toàn bộ bắt lại. Mẹ nó liền 5 người còn có một đứa bé, chẳng lẽ còn không giải quyết được hắn chỉ lệnh một lần, chung quanh thủ hạ lập tức bao vây lại. Ngu xuẩn nhân loại, lui ra ngoài. Ai biết ở tại bọn họ chân đạp đến trên mặt đất hoa hoa thảo thảo thời điểm, một đường non nớt thanh âm hề hoài chuyển đến. Lúc này hắc hỏa thân ảnh nho nhỏ đứng ở dưới một thân cây, kém chút bị một khỏa mọc cỏ chặn lại thân ảnh. Chu Nhĩ nhìn xem nó bộ dáng, sau đó khinh thường nói, tiểu thí hài, không nên ngươi quản sự tình tốt nhất đừng qua nở ni khắc đám người, mặc niệm 3 giây. Vỡ ơ y ma gọi hắc hỏa đại nhân tiểu thí hài, có gan. Quả nhiên, hắc hỏa con mắt lập tức trở nên tê sắc vô cùng, sau đó phẫn nộ nói, ghét nhất người khác gọi ta tiểu thí hài. Ha ha ha ha. Ai biết Chu Nhĩ ha ha cười nói, ngươi chẳng lẽ không phải tiểu thí hài sao, cái dám lớn còn muốn qua nở cái gì nhàn sự nhanh đem bọn họ toàn bộ bắt lại. Một đám ngoa tạp bộ lạc tộc nhân liền lập tức vọt vào, dưới chân rừng lập tức bị giẫm tiểu phạm vi. Đầu này hắc hỏa nhìn thấy, con ngươi biến thành hỏa hồng, đều nói không cho phép giẫm vào đến vừa nói, cả người liền đột nhiên thiêu đốt thành biến thành bản thể, to lớn hỏa diễm thải phượng triển khai, biến thành hỏa điểu. Nhân tính hoàn toàn biến mất. Phượng Hoàng Niết Bàn chi hỏa bá khí lưu tuân ra mở, tất cả thụ mục lập tức hóa thành vỡ nát bụi đất. Phía dưới tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm ngẩng đầu. Bao quát ni khắc đám người Phượng Hoàng mà đầu kia Chu Nhị cũng là biểu lộ kinh khủng mở to hai mắt nhìn, a nhanh mau lui lại lập tức, tất cả mọi người giống như thủy triều kinh hoàng lộn nhào cút ra khỏi rừng cây nhỏ. Cơ mơ nờ Phượng Hoàng, tiểu nữ hải kia là hình người ma thú, vẫn là 5 màu thần phượng. Chu Nhĩ đám người toàn bộ không muốn sống rút lui, thế nhưng là hắc hỏa nơi nào sẽ cho bọn họ cơ hội. Tích kêu một tiếng liền đuổi theo nhân loại, tới chơi á Chu Nhĩ, quỷ mới cùng người chơi. Không muốn sống nữa mới cùng người chơi. Phượng Hoàng đại nhân, chúng ta sai, ngài không là tiểu thí hải, chúng ta là tiểu thí hải. Chu Nhĩ cuối cùng là có chu tờ thức thời a ta hôm nay muốn dọn nhà, xin phép nghỉ, không có ý tứ, muốn chỉ hoan đến xa ú giờ rồi y. Chương 3921, Dược tề thành công, Nam. Hắc hỏa bay đến đằng sau, trực tiếp một hơi niết bản chi hỏa phun đến trước mặt mọi người liền toàn bộ dọa Chu Nhị đám người đình chỉ bước chân. Bọn họ chạy trốn phía trước hiển nhưng đã bị liệt niết bản chi hỏa bao vây. Chu Nhị mấy người ngoa tạp bộ lạc tộc nhân chỉ có thể toàn bộ quay người hướng về phía sau lưng truy kích hắc hỏa quỳ xuống. Phượng Hoàng đại nhân tha mạng a mà hắc hỏa vừa rơi xuống đất biến thành hình người tiểu hài bộ dáng. Nhìn xem mấy người bộ dáng cực kỳ trơ trẽn nói, còn dám tới quay rối nói cho nhà các ngươi tộc trưởng biết, nếu như dám lại quay rối, hắn nhất định sẽ hối hận. Liền không dẫn bọn họ đi ra. Bởi vì ngoa tạp bộ lạc người cũng không có làm thương thiên hại lý thời điểm, hắc hỏa cũng không có thực một hơi hỏa liền phun chết bọn họ. Dọa mấy người một chút liền đem bọn họ thả đi, chỉ sợ lần này về sau nếu lại muốn đi qua quay rối cũng phải cân nhắc một chút. Chu Nhĩ đám người xác thực dọa hồn đều muốn rơi. Dù sao, lúc đầu đối phương 5 người tất cả không có sợ hãi. Ai biết đối phương 5 người bên trong lại có một đầu thượng cổ thần thú khó trách lần trước chiến đấu nhân hồn thú không công kích cách La bộ lạc. Hôm nay là rốt cuộc tìm được đáp án. May mắn hắc hỏa không có giết bọn họ, mấy người vãi đái vãi cức chạy trở về, trên đường đi liền quay đầu cũng không dám. Chờ hắc hỏa về tới rừng cây nhỏ. Ni khắc đám người đã chờ ở nơi đó. Bọn họ nhìn xem hắc hỏa thời điểm, hiển nhiên vô cùng gấp gáp. Tốt rồi hắc hỏa nghi hoặc. Ni khắc, lỗ ban đám người cứng ngắc cung kính nói, tốt tốt rồi. Ngài đem toàn bộ rừng rậm đã cháy rủi, nhặt lên khoáng thạch đến hiệu suất đương nhiên đã khá nhiều. Vậy đi trở về a hắc hỏa một mặt buông lòng nói. Nhìn lên trước mặt tiểu nữ hải, ni khắc đám người căn bản cũng không có ngay từ đầu tùy ý như vậy. Mặc dù biết hắc hỏa là ma thú. Nhưng là tuyệt đối không có nghĩ đến dĩ nhiên là viễn cổ thần thú Phượng Hoàng. Cái kia hắc hỏa đại nhân, ngài đem đám người kia thế nào ni khắc nghi hoặc thận trọng nói. Nghe nói như thế, hắc hỏa liền lười biếng nói, một bầy kiến hôi, ta còn khinh thường động thủ. Lỗ ban đám người đưa mắt nhìn nhau. Chẳng lẽ, hắc hỏa đại nhân đem bọn họ thả chạy dạng này cũng tốt, cha nhờ kho ý giết mấy người bọn hắn, đến lúc đó là vô tận phiền phước. A Mạn Đạt tộc trưởng nói gần nhất trong khoảng thời gian này tận lực đừng chọc phiền phức. Mà liền tại hắc hỏa đám người chuẩn bị hướng trở về thời điểm, Vân Lam đầu kia lại là mặt khác bộ dáng. A trong tu la bí cảnh chớ không phải không có thiên lôi, Vân Lam không hiểu nhìn mình dược đều sắp thành, vậy mà đều không có chờ lôi kiếp kém chút còn tưởng rằng dược thất bại thì sao. Vân Lam lần này kỳ thật QNZ không hoàn toàn là luyện chế đan dược, nàng kỳ thật cải biến một chút xíu phối phương, cuối cùng hiệu quả có điểm giống là dược tề. Dù sao nhân hồn thu số lượng quá nhiều, chỉ có dược tề mới đủ phân. Luyện chế được diễn kỹ co chu tờ lục, Vân Lam chậm rãi đổ đến trong bình. Mà đúng lúc này xoát đối diện trong rừng một đống lớn nhân hồn thú chạy ra ngoài. Phía dưới cách la bộ lạc đám người toàn bộ bị bao vây. Sư thủ đi ở phía trước sau đó nhìn Vân Khởi nói, cái kia chính là dược sao A Mạn Đạt một đám cách la bộ lạc đám người số lượng này rất nhiều nhân hồn thú trên lệch điểm cho là bọn họ muốn bắt đầu tác chiến. Ai biết đối phương vợ ơ y mà đột nhiên ném đến rồi cái này không hiểu thấu một câu. Vân Lam nhìn xem đối diện sư thủ, sau đó liền cười tủm tỉm nói, đương nhiên được, qua tới một cái khảo thí. Phía dưới cách la bộ lạc đám người kinh ngạc nhìn xem Vân Lam cùng sư thủ thú rằng có lấy. Chuyện gì xảy ra, tình huống như thế nào? Chương 3922, xà nữ biến hóa, 6. Sư thủ thú nhìn một chút phía sau mình, sau đó do dự mới vừa chuẩn bị cẩn thận bản thân hướng bước tới trước một bước lúc. Ta tới bên cạnh xà nữ tự do đi ra. Nhìn thấy xà nữ thời điểm, Vân Lam còn hơi kinh ngạc. Ngay sau đó liền cầm trong tay dược tề ngược lại một chút đặt ở một cái ngọc trong chén nói, quá trình có lẽ sẽ có chút thống khổ, bất quá chỉ cần cắn răng kiên trì đi qua liền tốt. Duy nhất một lần dược tề, đại khái có thể mười mấy đầu nhân hôn thú uống. Nghe được Vân Lam lời nói, xà nữ mắt nhìn trong tay nàng chén ngọc, sau đó cảnh giác giây lát rời qua. Kỳ thật xà nữ bộ dáng vẫn là vô cùng khủng bố, nhưng là nàng đột nhiên tới gần. Vân Lam thậm chí ngay cả lông mày đều không hề nhíu một lần. Xà nữ nhìn xem Vân Lam, ngay sau đó lại nhìn một chút chén rượu trong tay của nàng, vờ ơ y ma trực tiếp hóa thành hình người, một đôi lục sắc da rắn tay rỗi tới đem Vân Lam chén rượu tiếp tới. Nếu như ta có cái gì dị dạng, nơi này nhân hôn thú liền sẽ vây đánh các ngươi. Xà nữ nhìn thoáng qua Vân Lam, liền cầm trong tay lục sắc dược tể trực tiếp nuốt xuống. Phía dưới cách la bộ lạc đám người thấy cảnh này toàn bộ mở to hai mắt nhìn. Đế hậu vờ ơ y ma làm thuốc là cho nhân hôn thú uống đồng thời, bọn chúng vậy mà lại nguyện ý uống mà Vân Lam khuôn mặt bình tĩnh nghe xà nữ lời nói, nhân tiện nói, nửa canh giờ thống khổ, nếu như ngươi có thế vượt đi qua, liền sẽ thấy biến hóa. Nghe nói như thế, xà nữ còn chưa kịp phản ứng, đột nhiên trong thân thể dược tề liền phát huy công hiệu. A thống khổ thê lương tiếng kêu vang vọng chân trời. Phảng phất uống độc dược đồng dạng, xà nữ hình người ngã trên mặt đất, thống khổ lăn qua lăn lại. Đầu kia sư thủ nhìn xem một màn này kém chút nhịn không được để cho tất cả nhân hôn thú công kích đi qua. Chỉ có Vân Lam đôi mắt nhìn xem nó nói, tin tưởng ta liền chờ, không tin coi như xong. Sư thủ đại nhân. Lục Cước Lang nhìn xem sư thủ, có chút lo lắng nói. Nói thật, đại bộ phận nhân hôn thú cũng không quá tin tưởng Vân Lam. Dù sao, khôi phục bình thường. Cái này căn bản là thiên phương dạ đàm. Bọn chúng, sở dĩ lựa chọn thử nghiệm, QNZ chẳng qua là vì làm một loại chấp nghiệm thôi. Xà nữ đại nhân, nó sẽ có hay không có nguy hiểm này nhân loại dược thật có thể tin tưởng sao không biết. Mà chỉ có sư thủ nhìn xem đầu kia bình tĩnh Vân Lam, sau đó đọc nhấn rõ từng chữ nói, chờ nghe nói như thế, đông đảo nhân hồn thu tự nhiên không còn dám tất cả bạo động. Ngay cả phía dưới cách la bộ lạc tất cả mọi người nguyên một đám ngừng công việc khẩn trương nhìn xem phía trên Vân Lam chỗ kia. Trong không khí là xà nữ tiếng kêu thảm thiết, một tiếng, nó một hồi biến thành hình người, một hồi lại biến thành rắn bộ dáng. Cái kia to lớn đuôi rắn bay múa, không cách nào khống chế trên mặt đất vặn mèo. Nửa canh giờ, cực kỳ gian nan. Xà nữ chỉ cảm giác mình toàn thân cũng là bị độc dược ăn mòn đồng dạng thống khổ, xương cốt, hủy hệ tờ di cơ hở. Tế bào, toàn bộ bị thôn phệ đồng dạng. Loại đau này, cảm giác tại trong liệt hỏa sinh sinh nướng, một tấc muốn đem cả người nó thiêu nát. Đám người chúng thu không biết liền bảo trì dạng này tư thế đứng bao lâu, thẳng đến xà nữ thân thể chậm rãi không cách nào lại dãy rủa, đau nhức chỉ còn lại có rên rỉ về sau. Đột nhiên, Vân Lam xuất thủ. Trong tay nàng chỉ rũ thuật hướng về xà nữ đưa vào, năng lượng đặc thù nhanh chóng chữa trị nó phá toái thân thể. mà lúc này, trong cơ thể nó kết cấu cũng là đang phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Ngoại giới biến hóa ngay từ đầu rất chậm, nhưng là thẳng đến tại Vân Lam màu trắng chỉ rũ thuật bên trong. Tốt tốt giống như thật có cải biến. Chương 3923, chỉ còn chờ cơ hội, 7. Xà nữ thân thể biến thành thân thể người, hấp hối nằm ở đất. Mà từ nàng bên ngoài thân thể, tầng kia da rắn phảng phất rác rưởi đồng dạng thuế rơi, cùng da chết cùng mục nát túi nhựa một dạng khô cạn. Mà bên trong, thì là lộ da sạch sẽ da thịt hoàn hảo. Thẳng đến Vân Lam đỉnh chỉ chỉ rũ thuật đưa vào, xà nữ đã hoàn toàn tinh thần tới. Nàng chậm rãi đứng dậy, biểu lộ có chút ngơ ngác. Nhưng lại không biết chung quanh đã là tê một trận hút không khí. Xà nữ còn chưa kịp phản ứng, đột nhiên Vân Lam cầm từ bản thân một bộ quần áo khoác ở nàng thân. Xà nữ ngẩng đầu nhìn Vân Lam, bản thân da thịt trắng nõn còn có ngũ quan từ Vân Lam trong con mắt chiếu ra đến. Nàng chấn kinh sờ lên bản thân mặt, sau đó nhìn một chút thân thể của mình. Ai biết liền thấy được cánh tay mình toàn bộ đều là khô cạn da rắn, nàng vừa sờ, những cái kia da rắn toàn bộ biến thành khô diệp đồng dạng bể ra sau đó lộ ra trắng nõn bình thường làn da. Cái này nàng lại nhìn một chút thân thể của mình, ai biết thân thể cũng là bao trùm cái này phá toái da rắn, đóng tại chính mình da thịt hoàn hảo mặt, chỉ cần lấy tay đập vỗ một cái có thể toàn bộ rơi xuống. Xà nữ không có bận tâm bản thân xích trần thân thể, mà là trực tiếp hóa thành rắn trạng thái thú. Không có mặt, mà là hoàn chỉnh rắn bộ dáng, ướt xuống rắn mặt ngoài phảng phất là tân sinh đồng dạng, bình thường không có chút nào tạp chất. Xà nữ nhìn về phía Vân Lam, đứng lên to lớn thân thể cùng Vân Lam đối mặt. Bởi vì là ma thú, cho nên nó thị giác cũng là cùng nhân loại là một dạng. Dễ như trở bàn tay từ Vân Lam trong con mắt thấy được mình bây giờ bộ dáng. Xinh đẹp đầu rắn. Không còn là mặt người thân rắn ác tâm kết hợp. Xà nữ lại biến thành hình người, xích trần thân thể hoan nghênh đi lòng vòng. Ta bình thường, ta thực sự bình thường. Vân Lam nhìn xem xà nữ xinh đẹp dáng người, còn có phía dưới cách la bộ lạc không có ý tứ quay đầu bộ dáng có chút buồn cười. Ma thú là trực tiếp không có tư ẩn trực giác. Xà nữ vui vẻ thanh âm để cho đối diện nhân hồn thu môn cũng là chấn kinh phản ứng qua rồi. Thực thành công. Thiên tờ hờ ớt tờ hữu dụng. Sư thủ đại nhân, chúng ta có thể khôi phục bình thường. Thuộc về nhân hôn thú trẻ chén say xưa tiến đến. Mà phía dưới cách la bộ lạc đám người nhưng cũng là nguyên một đám tâm tình kinh đảo hải lãng. Không nghĩ tới đế hậu luyện chế dược tề, hẳn là để cho nhân hôn thú biến thành bình thường dược tề. Thật bất khả tư nghị. A Mạn Đạt đôi mắt cũng là vạn phần phức tạp, đế hậu không đơn giản giải cứu bọn họ, đồng dạng giải cứu nhân hôn thú. Giải quyết tất cả căn nguyên, nàng cứu vớt toàn bộ tu la bí cảnh. Nơi này tương lai đem không đáng sợ nữa. Nhìn xem những nhân hôn thú đó vui vẻ, bọn chúng cũng là bị lây bệnh từ đáy lòng vui vẻ. Nhìn xem đối diện sư tay, Vân Lam liền nghiêm túc nói, tập kết tất cả nhân hôn thú, ta tận lực một ngày cho các ngươi làm ra dược tề. Sư thủ đôi mắt phức tạp, ngay sau đó liền gật đầu nói, tốt sau đó lại đột nhiên chân thành quỳ xuống nói, đa tạ ngươi. Đã cứu chúng ta tất cả nhân hôn thú. Tất cả nhân hôn thú đều quỳ xuống, bọn chúng là ân oán rõ ràng. Lớn như vậy ân tình tự nhiên muốn ghi ở trong lòng. Không có việc gì, chỉ cần ngươi đáp ứng ta, tiếp xuống thời điểm không cần quấy rầy lưu lạc cốc tất cả tốt rồi. Vân Lam nói. Tự nhiên, sư thủ còn không có như vậy vong ân phụ nghĩa. Hắc hỏa đám người trở về, tất cả còn thừa vật liệu tập kết, đại trận hoàn thành 9 phần. Tiếp xuống thời gian là chờ. Chờ bên ngoài lối ra mở ra, như vậy, bọn họ là đột phá thơ y điếm. Chương 3924, đột phá thượng thần, 8. Theo thầy tay rời đi về sau, Vân Lam liền bắt đầu không ngừng không ngớt điên cuồng luyện dược. Nhớ kỹ rời đi thơ y điếm, xa nữ nhìn nàng ánh mắt tràn đầy cảm kích. Liền cái này một ánh mắt, đều bị Vân Lam cảm thấy hiện tại làm sự tình 10 điểm có giá trị. Công lịch chú ý thiên sinh dị dạng nhi đồng cùng những cái này nhân hôn thú cũng không hề khác gì nhau. Dù sao hiện tại đại trận đã hoàn toàn bố trí xong, chỉ còn chờ cơ hội. Vân Lam tăng tốc độ luyện chế, tăng lên phân lượng, một thùng lớn dược tề bị nàng luyện chế được. Vân Lam thực lực và cảnh giới đều có chút mơ hồ khác biệt. Nàng đang lặp lại luyện chế, cùng đem xung đột tính thảo dược dung hợp bên trong. Linh lực sử dụng cùng vận chuyển QNZ càng ngày càng tấp nập. Có rút lấy bản thân cô Thủy Hoàng Hậu huyết mạch chi lực giống như hộp đồng dạng dung xuất ra ngoài. Lập tức, Vân Lam vẫn không có buông lỏng giới kính vậy mà tại luyện dược thời điểm đột phá. Oanh thượng thần sơ kỳ thực lực. Vân Lam kinh hỉ câu môi, theo thiên địa quy tắc kim sắc quang mang, nàng thực lực trực tiếp tấn cấp. Toàn bộ lưu lạc cốc bầu trời đều tựa như phủ đầy điểm lành chi sắc. Phía dưới cách la bộ lạc đám người toàn bộ kinh hỉ trừng to mắt. Đế sau tấn cấp thiên thượng thần cấp bậc. Cái này bầu trời màu tím, tốt đặc biệt. Đây trời tử sắc, hợp với chung quanh hoàng hôn, giống như tử kim quý nhân đồng dạng. Đám người rất lâu chưa từng nhìn thấy dạng này bầu trời. A, vì sao không có thiên lôi rơi xuống? Đám người kỳ quái. Tu la bí cảnh có thế không che đậy thiên lôi, dù sao thiên, chỗ nào cũng là. Mà lúc này Hắc Hỏa hưng phấn chạy tới Vân Lam bên người sau đó nói, chủ nhân, chúc mừng ngươi. Vân Lam cũng là không nghĩ tới sẽ tại loại chuyện này tấn cấp đến thượng thần cấp bậc. Vẫn là không có thiên lôi, nhìn tới thiên đạo là thật ưu đãi phụ nữ có thai. Vân Lam nhớ tới chiên chiên nói chuyện, tu sĩ vốn là khó sinh dự. Cho nên đồng dạng tại mới thai tại phần bụng thời điểm, thiên đạo lại ở ngươi tấn cấp thời điểm miễn đi lôi kiếp. Chẳng lẽ, vừa rồi luyện dược tề thời điểm QNZ là như thế này, cái kia đã hoài thai thật đúng là nghịch thiên bất hắc. Đương nhiên, chủ tử bụng bên trong hoài cũng không phải phổ thông hoa hoa, mà là thần tử. Hắc Hỏa vui hô hô nói. Vân Lam nhìn xem nó cái kia cực nóng hướng tới bộ dáng, có chút buồn cười, chính ngươi liền vẫn còn con nít, chẳng lẽ còn muốn mang tiểu hài tử không được. Hắc Hỏa vui vẻ, chủ nhân bảo bảo chính là Hắc Hỏa đệ đệ muội muội, đương nhiên vui vẻ. Vân Lam nhìn xem nó vui vẻ bộ dáng nhưng có chút sầu lo. Nếu như về sau trở về chiêu thay mặt thật đúng là lo lắng không nỡ để chúng nó đâu tấn cấp về sau. Vân Lam bởi vì luyện chế dược tề mà khô cạn linh lực lập tức tràn đầy. Nàng phát hiện mình lần này Thủy Hoàng hậu truyền thừa lực cũng cần phải mình tới đạt thượng thần mà hoàn toàn mở ra. Xôi trào tràn vào bản thân đan điền, tại Vân Lam còn chưa kịp phản ứng thời điểm soát thượng thần trung kỳ, thượng thần hậu kỳ. Tấn cấp kim quang còn chưa hoàn toàn tiêu tán lại bao phủ nàng. Vân Lam, phía dưới cách la bộ lạc đám người cũng là, chưa từng có thấy có người tấn cấp thượng thần cấp bậc còn có thể liên tục nhảy ba cấp. Thật bất khả tư nghị. Mà một bên khác ngoa tạp bộ lạc. Nhìn thấy phương xa một mảnh kia hào quang màu tím còn có kim sắc tấn cấp chi quang, nhạn tù có chút híp mắt lại, có người tấn cấp thượng thần kỳ mà lời còn chưa nói hết, rốt cuộc lại hai đạo ánh sáng xuống tới. Thượng thần hậu kỳ hắn đều chấn kinh mở to hai mắt nhìn. Tộc trưởng, cái kia đó là lưu lạc cốc phương hướng. Chu nhĩ thanh âm chuyển đến. Tận lực hẳn là có thể ngày mai ra tu la hẻm núi. Chương 3937, bảo hộ bọn chúng. 1. Thành công tấn cấp về sau, Vân Lam luyện chế dược tề càng thêm thuận buồm xuôi gió. Bất quá đại khái dùng một ngày thời gian liền luyện chế ra 7-8 thùng lục sắc dược tề. Buổi chiều thời điểm sư tay thú mang theo bản thân một đám nhân hôn thú đến đây nhận lấy dược tề. Một cái thú chỉ cần dùng ly rượu nhỏ chứa 1/3 phân lượng, 7-8 thùng vờ ơ y ma vừa vặn. Chỉ bất quá càng nhiều là Vân Lam chỉ rũ thuật đưa vào. Cho nên sư thủ đám người toàn bộ đều là tại lưu lạc cốc bên trong uống xong dược tề. Không chờ một lúc, tất cả nhân hôn thú cũng bắt đầu thống khổ lăn lộn trên mặt đất. Loại tình huống này phần lớn nói mặc dù có đoán trước, thế nhưng là QNZ so trong tưởng tượng còn muốn rung động. Cách la bộ lạc mọi người và Vân Lam đứng ở phía trên hẻm núi, nhìn xem phía dưới nhân hôn thú lít nha lít nhít trên mặt đất dây rùa, gào thét tiếng điếc thai nhức óc, không thua gì đàn thú cuồng bạo. Đây là bọn chúng yếu ớt nhất thời điểm. Lựa chọn dạng này tập thể thuế biến, nếu là nhân loại lo nở dê mang ý đồ ít dê u mà nói, muốn đoàn diệt bọn chúng dễ như trở bàn tay. Cho nên nói, đây là sư thủ thú chúng ta đối với Vân Lam tín nhiệm. Đương nhiên, còn có chính là chỉ rũ thuật cờ N Vân Lam đưa vào, dạng này duy nhất một lần phạm vi lớn đưa vào đương nhiên so một lần lại một lần tốt. Dù sao một lần cờ N nửa canh giờ, không biết xếp tới ngày tháng năm nào đi. Đế hậu, những cái này nhân hôn thu nếu là lột sắc thành bình thường bộ dáng, như vậy bọn chúng sinh hạ dòng dõi có thể hay không vẫn là nhân hôn thu? A Mạn Đạt đứng ở Vân Lam bên người sau đó không khỏi hỏi. Nghe nói như thế, Vân Lam nhìn xem phía dưới hẻm núi sau đó liền giải thích nói, sở dĩ nhân hôn thu cùng người lăn lộn xứng cuối cùng sẽ sinh hạ nhân hôn thú, là bọn chúng đột biến gen căn nguyên. Mà bây giờ, bọn chúng gen đã bị cải tạo thành bình thường. Cho nên, chỉ cần bọn chúng đều nhảy qua chủng tộc mà nói, vẫn là cùng bình thường ma thú là một dạng. Đương nhiên nếu như không phải giải quyết gen căn nguyên, bằng không thì cũng sẽ không bề ngoài cùng thân thể QNZ phát sinh biến hóa. Cách La bộ lạc đám người cảm thấy thần kỳ, không nghĩ tới đế hậu lại có cường đại như thế luyện đan kỹ năng. Hiện tại tất cả nhân hôn thú đều ở yếu ớt nhất thời điểm, chúng ta phải tất yếu bảo vệ tốt hẻm núi, bảo vệ tốt bọn chúng. Chờ nửa giờ một đợt, ta giải quyết về sau, liền tốt. Vân Lam nhìn phía dưới nói. Là, đế hậu A Mạn Đạt không có lời oán giận, Cách La bộ lạc đám người QNZ không có dị nghị. Mặc dù nhân hồn thú trước đó xác thực cùng bọn họ là đối lập, nhưng là nếu là có thể biến thành bình thường sau đó đồng tu tại tốt cũng không phải chuyện xấu. Nhưng mà, đúng lúc này tộc trưởng, đế hậu, không xong, ngoa tạ bộ lạc người đến. Lỗ Ban già mìn tới thở hổn hển nói. Bởi vì hắn một mực là bảo vệ hẻm núi cửa vào, cho nên ngay đầu tiên nhìn thấy nhạn tù lúc liền tới thông báo. Nghe nói như thế, Vân Lam đạm mạc quyết đoán hạ lệnh, tất cả mọi người xuống dưới cửa vào, ngăn chặn hắn, bất kể như thế nào cũng không thể để cho hắn tiến đến. Hắc Hỏa, Hắc Mục, các ngươi cũng đi. Là A Mạn Đạt cung kính cùng Cách La bộ lạc chúng nhân nói. Hắc Hỏa hoàn toàn không có vấn đề, kéo mình tiểu bạch ca ca liền đi đi chơi. A tộc trưởng, thật xa liền nghe được lưu lạc cốc đàn thú cuồng hống thanh âm. Ở trong đó đến cùng đang làm cái gì? A Chu Nhĩ nhìn xem từ gia tộc trưởng sau đó nghi ngờ nói. Nhạn tù cũng là nhìn về phía lưu lạc cốc, thú bạo động cuồng hống thanh âm càng lúc càng lớn, đinh hay nhức óc. Số lượng cực kỳ đa dạng tử, giống như sóng cuồng đang điên cuồng cuộn cuộn, nghe liền dọa người. Hẹp dài con mắt có chút meo lại, hắn cũng tò mò, bên trong đến cùng đang làm cái gì, nhưng mà, mặc dù nghĩ tới bên trong có nhân hôn thú, QNZ tuyệt đối không có tận mắt thấy rung động. Chương 3938, người đều đến đông đủ, 2. Ngoa tạp bộ lạc đám người QNZ không có nghĩ qua số lượng nhiều như vậy, nhiều dọa người. Phảng phất tất cả nhân hôn thú đều chen chúc ở lưu lạc cốc bên trong, căn bản là chồng chất không dưới, đồng thời, bọn chúng phảng phất còn rất thống khổ. Tập thể trên mặt đất vặn vẹo lên gầm thét, mà bọn hắn phía trên là một vị nữ tử đứng chắp tay. Nếu là đơn thuần bộ dạng này nhìn mà nói, rất khó không liên tưởng đến cái gì tộc trưởng, chúng ta đến thật là khéo a, nguyên lai Cách La bộ lạc vờ y ma muốn tư giết đám này nhân hôn thu, khó trách tại lưu lạc cốc bố trí lâu như vậy, dĩ nhiên là muốn một mẻ hốt gọn a. Nghe được hắn lời nói, nhạn tù ánh mắt cũng là nhìn về phía đầu kia Vân Lam. Sau đó lại nhìn một chút phía dưới đông đảo thống khổ quay cuồng nhân hôn thú. Nhìn tới, những cái này nhân hôn thú hoặc là chúng cái gì trận pháp, hoặc là tập thể ăn cái gì độc dược. Hiện tại hoàn toàn không có chút nào chống cự chi lực. Không nghĩ đến cái này, nữ nhân lợi hại như vậy, nhạn tù biểu lộ ra mấy phần âm tà. Sau đó liền đối với hậu phương đông đảo tộc nhân nói, hiện tại nhân hôn thú hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sức chống cự. Chu Nhĩ, ngươi dẫn người đi vào. Ai giết càng nhiều, có nhiều tưởng thưởng lệ. Là đông đảo tộc nhân hưng phấn. Nhưng mà, liền tại bọn hắn hướng lên trước mắt sơn cốc hướng lúc, ai biết trực tiếp từ bên cạnh lóe lên A Mạn Đạt đám người. A Mạn Đạt mang theo Cách La bộ lạc đông đảo tộc nhân canh giữ ở cửa động, sau đó nhìn nhạn tù đám người nói, nhạn tù tộc trưởng, cái này lưu lạc cốc chỉ sợ ngươi tạm thời không thể vào. Nhìn thấy hắc hỏa, đầu này Chu Nhĩ dọa lập tức lui lại. Bởi vì còn nhớ rõ bọn họ hôm qua bị hắc hỏa cảnh cáo bộ dáng. Đầu này nhạn tù nhìn xem đi tới A Mạn Đạt, khuôn mặt tâm trầm, Cách La bộ lạc tốt dã tâm lớn, nhiều như vậy nhân hôn thú, các ngươi nuốt vào sao? Nghe nói như thế, A Mạn Đạt biết rõ nhạn tù hiểu lầm. Thế nhưng là cũng không định giải thích nói, mặc kệ Cách La bộ lạc có thể hay không nuốt vào, nhạn tù tộc trưởng ngài đều không cho phép xông vào. Mà lúc này phía sau hắn, hắc hỏa hắc mục đi thôi tiến lên. Hai cá nhân trên người uy áp mạnh mẽ để cho nhạn tù ngưng lông mày. Chu Nhĩ QNZ lập tức tiến lên hướng về phía nhạn tù len len nói, tên tiểu quỷ này chính là Phượng Hoàng. Đại nhân, chúng ta không thể cứng rắn xông vào. A nhạn tù nghe xong, hôm qua liên quan tới Phượng Hoàng sự tình tự nhiên nghe được. Hắn kiêng kỵ ánh mắt rơi vào hắc hỏa trên người, sau đó lại nhìn một chút hắc mục, sau đó liền đột nhiên nhìn xem A Mạn Đạt ha ha cười nói. Ta ngoa tạp bộ lạc đương nhiên không định cứng rắn xông vào, tất nhiên các vị không cần chúng ta hỗ trợ, ta nhạn tù cũng sẽ không liếm láp mặt muốn giúp, không phải sao? Chẳng qua là hiếu kỳ, các vị là ở chỗ này làm cái gì? Có Phượng Hoàng tại, hắn còn không đến mức như thế ngu xuẩn cùng Cách La bộ lạc người cứng rắn đúng. Nhìn xem nhạn tù bộ dáng, biết rõ hắn QNZ kiên kỵ. Thế là A Mạn Đạt nhân tiện nói, nhạn tù tộc trưởng nếu là muốn biết mà nói, đợi tại nguyên chỗ nhìn lập tức đã biết. Dù sao thì là không thể bước vào lưu lạc cốc bên trong đi. Nghe nói như thế, nhạn tù đôi mắt xẹt qua âm u, cuối cùng lại bình tĩnh lại. Nhạn tù, đã như vậy, ta nhạn nào đó liền yên lặng nhìn. Mà đúng lúc này, những bộ lạc khác vợ ơ y ma cũng không biết như thế nào người thấy tin tức toàn bộ hướng lưu lạc cốc mà đến, dù sao bầu trời vừa rồi ba đạo tấn cấp chi quang thật sự là doa người. Rốt cuộc là ai tấn cấp mạnh như vậy, đây là muốn cải biến toàn bộ tu la bí cảnh cách cục ca chỉ bất quá, khi nhìn đến lưu lạc cốc bên trong lít nha lít nhít nhân hồn thu mới nhịn không được mở to hai mắt nhìn. Đây là chuyện gì xảy ra, thiên làm sao nhiều như vậy nhân hồn thu, đông đảo bộ lạc tộc trưởng toàn bộ kinh khủng mở to hai mắt nhìn. Mắc lừa hẻm núi Vân Lam nhàn nhạt liếc qua ánh mắt. Rất tốt, người đều đến đông đủ. Vừa vặn lười nhắc mời, có thể duy nhất một lần giải quyết. Canh thứ 2, 3, 00 tuyệt đối toàn bộ đổi mới xong. Chương 3939, một đám ngu ngốc, 3. Đông đảo các tộc trưởng nhìn xem hẻm núi ngoa tạp bộ lạc còn có cách la bộ lạc đối mắt một màn đồng dạng mở to hai mắt nhìn. Nhạn nhạn tù tộc trưởng, đây là chuyện gì xảy ra, A Đức Giã nhìn xem nhạn tù lập tức tiến lên khủng hoảng hỏi. Mà nhạn tù lại là nhìn về phía trước cách la bộ lạc cùng A Mạn đặt nói, cái này muốn nhìn cách la bộ lạc là đang làm gì, hội tụ nhiều như vậy nhân hôn thú, tại bọn chúng yếu ớt thời điểm còn không cho phép ngoa tạp bộ lạc đi vào trong hẻm núi động thủ. Xem ra, bọn họ là tại bảo vệ nhân hôn thú. Cái gì, Đức Giã nghe xong sau đó liền nhìn xem A Mạn Đạt nói, tốt A Mạn Đạt, các ngươi quả nhiên cùng nhân hôn thú là cùng một chỗ. Mọi người nghe ta nói, hiện tại nhân hôn thú vừa lúc ở yếu ớt nhất thời điểm, nếu như chúng ta nhất cử xông đi vào là có thể đem tất cả nhân hôn thú giết tất cả, đến lúc đó tu la bộ lạc an nguy còn cần sợ hãi sao, Đức Giã lại quay đầu phiến động đại chúng nói. Nghe được hắn lời nói, hậu phương tất cả bộ lạc đều tức giận dị thường còn có phun trào. Không sai, giết nhân hôn thú. Giết nhân hôn thú. Xông đi vào. Mà lúc này, nhà tù thích hợp mang theo toàn bộ ngõa tạp bộ lạc lui lại. Hắn không đếm xỉa đến, vừa vặn châm ngòi mấy câu nhìn xem cuộc nháo kịch này. Nhưng mà, cách la bộ lạc đám người cũng là biểu lộ nghiêm túc không hề bị lay động. Đế hậu ra lệnh cho bọn họ nhất định phải thủ vững. QNZ nhất định phải bảo vệ cẩn thận hẻm núi, coi như cùng tất cả bộ lạc là địch. Xông lên, A Đức Giã hưng phấn dữ tợn nhìn xem A Mạn Đạt còn có trong hạp cốc tất cả quát. Hậu phương tất cả bộ lạc QNZ toàn bộ cầm vũ khí hướng bên trong hướng. Mà đúng lúc này Thu Hắc Hỏa không nói hai lời hóa thành bản thể, toàn bộ hỏa diễm đồng dạng thân thể vừa vặn chặn lại hẻm núi chỉnh cửa vào. Xông về trước các bộ lạc chỉ cảm thấy sắp đốt cháy tất cả diễm hỏa khí tức sôi trào mà ra. Sau đó ngẩng đầu liền thấy một cái như vậy đại phượng hoàng chắn trước mặt bọn họ. Lập tức, tất cả mọi người cùng lúc trước Chu Nhĩ một dạng thần sắc. Kinh khủng toàn bộ lui lại. Phượng hoàng thượng cổ thải phượng tất cả mọi người chấn kinh mở to hai mắt nhìn. Đặc biệt là Đức Giã, không thể tin nhìn xem canh giữ ở A Mạn Đạt cách la bộ lạc đám người sau lưng. Cách la bộ lạc lại có một cái phượng hoàng khó trách bọn hắn có thể không nhận nhân hôn thú tổn thương. Cách la bộ lạc một số người QNZ cũng không biết hắc hỏa thân phận, ni khác đám người không dám tùy tiện nói lung tung hắc hỏa thân phận, cho nên đám người lần này cũng là có chút điểm mở bức. Vốn đang cho rằng sẽ đại chiến một trận, ai biết vậy mà liền dạng này dễ như trở bàn tay giải quyết. Lăn một đám ngu ngốc. Hắc hỏa nhìn lên trước mặt bộ lạc, âm thanh lạnh lùng nói. Chủ nhân giúp bọn họ chạy ra tu la bí cảnh, bọn họ ở chỗ này nguyên một đám tìm đường chết làm phiền phức. Không phải ngu ngốc là cái gì, bị Phượng Hoàng mắng ngu ngốc, không người nào dám phản bác. Bọn họ kinh khủng rời khỏi hơn 10 mét mới toàn bộ ngẩng đầu, Phượng Hoàng đại nhân. Đằng sau nhạn tù cũng là hơi híp mắt lại, quả nhiên là Phượng Hoàng. Đồng thời, vẫn là một cái thực lực dị thường mạnh đại Phượng Hoàng. Các ngươi có biết hay không chủ nhân ở bên trong là làm gì, nàng còn không phải là vì mở ra tu la bí cảnh để cho các ngươi ra ngoài, các ngươi lại làm cản rỡ, đến lúc đó cũng đừng nghĩ. Dù sao tụ linh đại trận đã hoàn thành, cho nên bây giờ nói cho bọn họ biết cũng không sao. Nghe được hắc hỏa mà nói, toàn trường đều kinh hãi. Cái gì ra ngoài ta không có nghe lầm chứ, nên hẳn không có. Liền xem như nhạn tù biểu lộ mà đã xẻ ra dạn nước chấn kinh. Ra ngoài. Chương 3940, đổ thừa mặt cũng phải lưu lại. 4. Tu la bí cảnh là một cái bịt kín không gian, ai cũng biết. Bằng không thì... nơi này QNZ sẽ không trở thành kinh khủng nhất lồng giam hiện tại, lại có phương pháp có thể ra ngoài sao, làm sao có thể có, trời mới biết hắn vụng trộm tìm khắp chỗ có phương pháp đến mức tuyệt vọng, hiện tại làm mọi thứ đều biết rõ dù sao không thể đi ra ngoài. Như vậy, liền trở thành tu la trong bí cảnh vương, ở nơi này vĩnh cửu tuế nguyệt bên trong vẫn lạc mới thôi. Mà bây giờ, lại có người nói cho hắn biết, có thể ra ngoài nếu như là những người khác có lẽ hắn sẽ cảm thấy là chuyện tiếu lâm. Thế nhưng là, nàng là đế hậu, nàng và thần đế còn có thể thông truyền thanh âm thạch. Có lẽ, thật có thể ra ngoài QNZ không nhất định. Liền xem như bên cạnh Chu Nhĩ mấy người cũng là cực sự khiếp sợ, biểu lộ trợn mắt hốt mồm, không cách nào kịp phản ứng. Kỳ thật, cách la bộ lạc đám người lúc này QNZ cũng không khá hơn chút nào, bởi vì bọn hắn vẫn luôn chỉ biết là chuyển hồng thái thạch, nhưng lại không biết là làm gì rằng có 10 ngày qua, bọn họ đều không hiểu ra sao. Mà bây giờ, đã mơ hồ có chút minh bạch. A Lực kích động nhìn xem A Mạn Đạt cầu chứng đạo, tộc trưởng cái này A Mạn Đạt cũng là lộ vẻ cười gật đầu, không sai, các ngươi những ngày này chuyển hồng thải khoáng thạch chính là ra ngoài thời cơ. Không thấy được đế hậu đều đang bố trí trận pháp sao, trận pháp này chính là ra ngoài mấu chốt. Chỉ bất quá lúc trước bởi vì trận pháp không có bố trí xong sợ hãi xuất hiện phiền phức cùng ngoài ý muốn, đế hậu mới không có nói cho bất luận kẻ nào. Đám người nghe được từ gia tộc trưởng lời nói sau mới toàn bộ chấn kinh lại kích động nhiệt lệ sôi trào. Thật có thể ra ngoài sao, thiên ta cho rằng là đang nằm mơ, nhanh bóp bóp ta. Chỉ có Đức Giã không tin nói. Các ngươi không phải là đang đùa chúng ta, ai cũng biết tu la bí cảnh đặc thủ. Thực có biện pháp, không có khả năng lâu như vậy đều không có tìm được. Nghe được hắn lời nói, những bộ lạc khác đám người cũng là không khỏi bình tĩnh lại. Là A không thể đối phương nói để cho bọn họ ra ngoài liền có thể ra ngoài, A đây cũng không phải là suy nghĩ vấn đề, mà là có thể hay không vấn đề. Nhưng là, Hắc Hỏa lại kinh thường nhìn xem bọn họ nói. Cái kia là bởi vì bọn họ đều không phải là ta thượng cổ thần phượng chủ nhân, tất nhiên không tin thì mau cút ra đám người, lời này mặc dù cùng, thế nhưng là QNZ có nhất định đạo lý, A Lăn làm sao có thể, dù sao không ai bởi vì không tin mà rời đi. Chúng nhân tộc trưởng liền xem như đổ thừa mặt cũng phải lưu lại. Lúc đầu một bên kêu gào Đức Giã cũng là trầm mặc, không đi, chính là không đi. Ta đương nhiên tin tưởng đế hậu năng lực, chỉ bất quá lại hiếu kỳ. Ra ngoài cùng nhân hồn thú có quan hệ gì đột nhiên, hậu phương nhạn tù thanh âm tỉnh táo truyền đến. Nghe được hắn lời nói, một chút tộc trưởng mới từ vừa rồi tỉnh táo bên trong lấy lại tinh thần. Nhạn tù tộc trưởng mới vừa nói cái gì đế đế hậu lúc trước nữ nhân kia, dĩ nhiên là đế hậu lần này quả thực không thua gì ra ngoài chấn kinh. Đức Giã QNZ kìm lòng không được mở to hai mắt nhìn, đế hậu yên lặng không nói. Hư nhìn xem hắn, Hắc Hỏa cười lạnh. Các ngươi cho rằng ra ngoài thực dễ dàng như vậy, trừ bỏ ra đi yêu cầu bên ngoài, cũng phải để cho nhân hôn thú không thêm vào quấy nhiễu. Vì điều kiện này, chủ nhân đáp ứng để cho nhân hôn thú khôi phục bình thường bộ dáng. Hắc Hỏa lời nói để cho đám người chỉ cảm thấy là thiên phương dạ đàm. Để cho nhân hôn thú khôi phục bình thường bộ dáng, Hắc Hỏa hợp thời biến thành hình người, trong hạp cốc mọi thứ đều tràn vào tầm mắt mọi người. Đông đảo nhân hôn thú gào thét cùng thống khổ đã dần dần nhẹ. Mà lúc này, phía trên nữ tử đột nhiên trong tay tràn vào bảng bạc linh lực màu trắng. Những linh lực này bao phủ lại tất cả nhân hôn thú. Sau đó, đám người liền thấy, kỳ tích đã xảy ra. Canh 4, còn có 4 canh, 300 gặp. Chương 3941, chuẩn bị ra ngoài, Nam. Màu trắng kia lực lượng rất đặc biệt, rơi vào thống khổ nhân hôn thú trên người. Tất cả mọi người cảm giác những nhân hôn thú đó thống khổ toàn bộ bị chấm nhẹ. Tiếp theo, phảng phất lột xác hoán cốt lớn lên thịt mới đồng dạng, những nhân hồn thu đó bề ngoài tại màu trắng lực lượng dưới bắt đầu tân sinh. Lục Cức Lang dư thừa hai cái đùi dần dần héo rút, sau đó khô cạn, cuối cùng biến thành vứt bỏ bài tiết vật từ thân thể chỗ rơi xuống lưu lại nhàn nhạt vết sẹo, sau đó vết sẹo lại ngay sau đó mới sinh thành bình thường màu da, nơi đó bóng loáng vô cùng. Sư thủ tay người cũng là dần dần phát sinh biến dị đồng dạng bắt đầu banh ra. Mọc ra bén nhọn móng vuốt còn có lông tơ, xương cốt răng rắc vang, tứ chi cũng đã lớn thành rồi sư tử trảo. Mà cái khác tất cả nhân hôn thú cũng là lấy phương thức như vậy biến hóa. Dư thừa toàn bộ bị thay thế rơi, không có toàn bộ từ xương cốt bộ lông làn da bắt đầu sinh trưởng. Liền xem như con mắt cùng là, trực tiếp biến thành động vật hình dạng cùng màu sắc, phù hợp vì bản thân mình gen điều kiện mới thôi. Đông đảo bộ lạc người cứ như vậy trợn mắt hốc mồm nhìn xem hẻm núi bên trên nữ tử phảng phất tạo vật chủ đồng dạng. Thâu nhập năng lượng màu trắng kia, liền có thể khiến cái này khủng bố đáng sợ nhân hồn thu toàn bộ biến thành bình thường ma thú. Thần kỳ, cường đại, làm cho người rung động. Đột nhiên, bọn họ tin tưởng, nếu như là nàng, là thật có thể dẫn bọn họ ra ngoài. Dù sao, liền nhân hồn thu đều có thể cải tạo. Cái khác không có khả năng đây tính toán là cái gì hống trọn vẹn một canh giờ, trận này thuế biến mới hoàn toàn kết thúc. Những cái kia biến thành bình thường ma thú toàn bộ hưng phấn cuồng hỉ, bọn chúng bình thường, thực bình thường. Hắc Hỏa đột nhiên, đầu này Vân Lam thản nhiên nói. Nghe nói như thế, Hắc Hỏa lập tức nhu thuận chạy tới nhà mình Chu bên người thân, chủ nhân ngươi đi giúp chúng nó lựa chọn một nơi dùng ngươi chuyển thừa lực mở ra một cái kết giới. Trong cơ thể ngươi có thủy hoàng thủy phượng lực lượng, cho nên kết giới so với ta lập xuống muốn tốt. Vân Lam nói. Hắc Hỏa đáp ứng lập tức, không có vấn đề. Phía dưới sư thủ thú ngẩng đầu nhìn Vân Lam, sau đó kích động quỳ xuống, đa tạ đại nhân. Tất cả nhân hồn thu giờ khắc này cũng là đánh đáy lòng cảm ơn Vân Lam. Đi thôi, Vân Lam nhìn xem bọn chúng sau đó cười nói. Hắc Hỏa cũng là từ chỗ cao nhảy xuống nhìn xem những ma thú này sau đó nói. Tới đi đừng lãng phí thời gian rồi, ta còn muốn bồi chủ nhân ra ngoài đâu. Ngay sau đó, đông đảo biến thành bình thường nhân hôn thú liền theo Hắc Hỏa rời đi. Chỉ bất quá rời đi hẻm núi thời điểm, nguyên một đám nhìn xem những cái kia bộ lạc toàn bộ đôi mắt lộ ra hung ác. Đám người này, vừa rồi muốn xông vào đi giết bọn chúng, cho rằng bọn chúng không biết đương nhiên, đáp ứng rồi đại nhân cho nên sẽ không đối với bọn họ động thủ. Bằng không thì hiện tại nhất định cắn chết bọn họ. Đông đảo bộ lạc thủ lĩnh nhìn xem đám này biến thành bình thường nhân hôn thu nguyên một đám khuôn mặt sợ hãi, đặc biệt là ở trong đó vài đầu ma thú đối với bọn họ mắng nhiếc thời điểm khủng hoảng lui lại. Nhân hôn thu suy yếu thời điểm bọn họ dám vào đi hạ độc thủ, hiện tại tốt rồi, đương nhiên không dám làm cái gì. Hắc Hỏa theo đông đảo nhân hôn thu rời đi, đầu này Vân Lam rốt cục hoàn thành hơn phân nửa sự tình. Thế là liền nhìn xem đông đảo truyền tống trận không có vấn đề sau liền từ hẻm núi bên trên rơi xuống. Nhìn xem đông đảo tộc trưởng sau đó nói, liên quan tới ra ngoài sự tình ta hy vọng các vị phối hợp, nếu người nào không có phối hợp mà nói, như vậy thì lăn ra ngoài. Biết rõ Vân Lam thân phận còn có biết rõ nàng có một đầu phượng hoàng cùng nàng có thế dẫn bọn họ sau khi ra ngoài. Đông đảo tộc trưởng khoe mẽ cung kính xoay người nịnh nọt, vâng vâng vâng, đương nhiên đế hậu. Ai dám không phối hợp, chúng ta cái thứ nhất không buông tha bọn họ, đế hậu xin yên tâm. Chương 3942, nội tâm phức tạp, 6. Đế hậu đi ra vẫn là đế hậu, cho nên không thể đắc tội, muôn ngàn lần không thể đắc tội. Hơn nữa còn muốn lấy lòng, nhất định phải nịnh nọt. Tất cả bộ lạc đều ngoan ngoãn dễ bảo bộ dáng, chỉ sợ hiện tại Vân Lam để bọn hắn hướng Tây, bọn họ đều tuyệt đối không dám hướng Đông. Liền xem như Đức Giã cũng là cung kính trốn trong đám người, cũng không dám lại ngoi đầu lên. Ngay từ đầu đám người hoài nghi cũng là theo Vân Lam thực lực triển lộ tan thành mây khói. May mắn bọn họ không hề rời đi. Vậy liền vào đi, Vân Lam quay người, nhìn thoáng qua bọn họ nói. Ngay sau đó, đông đảo bộ lạc tộc nhân liền đi theo Vân Lam hướng trong hẻm núi đi. Cách La bộ lạc đám người bên trong là trực tiếp đi theo Vân Lam bên người. Hậu phương Ngoa Tạp bộ lạc, sau đó theo thứ tự những bộ lạc khác. Bọn họ vừa tiến vào hẻm núi liền thấy được đủ loại màu đo khoáng thạch, là huyết nguyên huyết mỏ. Trước kia không nghĩ tới, quái thạch này đầu còn có thể để cho bọn họ ra ngoài lúc này, hẻm núi các cái phương vị đều sắp đủ loại hồng nhan khoáng thạch. Phảng phất từng đóa huyết cây nấm đồng dạng, có một phong cách riêng. Phía trước Vân Lam vừa đi vừa nói, nghĩ muốn mở ra lối cờ ân ở rất nhiều yêu cầu cùng một chỗ. Thứ nhất, địa điểm. Thứ hai, trận pháp. Thứ ba, thời cơ. Thứ tư, thực lực. Thứ năm, chỉ có ta mới có thể. Một điểm cuối cùng để cho đám người kinh ngạc, chỉ có đế hậu có thể mặt trước cái kia chẳng phải là nói nhảm nha. Vân Lam cũng không có nói ngoa, bởi vì chỉ có nàng có không gian dị năng không phải sao, trừ bỏ nàng bên ngoài, còn thực không ai có thể lại mở ra cái này tu la bí cảnh cửa ra. Cảm thụ đám người kinh ngạc, Vân Lam liền tiếp tục nói, thứ nhất địa điểm. Là bởi vì tu la bí cảnh chỉ có lưu lạc cốc cái này một cái tấp ngập bắt đầu cửa vào. Cho nên, lối ra QNZ lựa chọn nơi này là không còn gì tốt hơn. Chỉ có nơi này không gian lỏng lẻo nhất động. Thứ nhất, trận pháp, nhìn thấy những cái này hồng nhan mỏ sắt sao đây đều là dùng bảy trận dùng. Trong khoảng thời gian này vất vả cách La bộ lạc tộc nhân chỗ hỗ trợ tất cả. Cho nên, chờ một lúc nếu là lối ra mở ra, trước hết nhất là muốn để cho cách La bộ lạc ra ngoài, mọi người không có ý kiến chứ đám người giữ yên lặng. Điểm này xác thực bọn họ không quyền lên tiếng. Dù sao ai trước ai sau đều như thế. Thứ ba Vân Lam tiếp tục nói, thời cơ, trận pháp mở ra nhất định phải là cờ ân ở ngoại giới mở ra cửa vào chúng ta mới có thể tại lúc này đột phá lối ra, cho nên đây là một cái dựa vào vận khí đồ vật. Thứ tư, thực lực, cửa vào mở ra thời điểm, nhất định phải từ lực lượng đem ta bảo trì không đóng trạng thái, đây chỉ có mới có thể làm được. Đám người nghe thế mới chấn kinh. Để cho cửa vào bảo trì không đóng làm sao có thể linh lực căn bản không có khả năng chống cự không gian. Nếu như đế hậu thật có thể làm đến lời nói. Xác thực, phá mở tu la bí cảnh để cho bọn họ rời đi người, chỉ có đế hậu không ai có thể hơn. Không đơn giản để cho cửa vào bảo trì không đóng trạng thái, ta còn cần lúc này nghìn cân treo sợi tóc phá mở bình phong này. Sau đó khống chế toàn bộ tụ linh trận ổn định, lúc này, bọn họ dành thời gian ra đi là được. Bởi vì chỉ cần tụ linh trận vừa quan bế, không gian cũng có khả năng nhanh chóng đóng lại. Vân Lam lần nữa nói, đông đảo tộc trưởng biết rõ ra ngoài tất nhiên phiền phức, không nghĩ tới vậy mà lại phiền toái như vậy cái này thiếu một thứ cũng không được yêu cầu còn có thực lực, xác thực không thể nào là một người có thể làm được. Tốt chúng ta sẽ nắm chặt cơ sẽ ra ngoài. Chỉ bất quá, đến lúc đó đế hậu chính ngài đâu đột nhiên, có người hỏi. Ta tự nhiên có biện pháp. Chỉ bất quá ta cũng nhất định phải cam đoan tụ linh đại trận ổn định, cho nên tại các ngươi phía sau cùng. Các ngươi chỉ cần cam đoan bản thân là đủ rồi. Vân Lam nói. Đám người nội tâm đột nhiên có chút phức tạp. Không nghĩ tới đế hậu vậy mà lại bản thân đoạn hậu. Chương 3943, tụ linh đại trận mở, 7. Bất quá Vân Lam nhưng lại không có để ý bọn họ ý nghĩ, mà là nhân tiện nói, tiếp xuống chúng ta muốn làm, chính là chờ. Bởi vì Vân Lam giảng giải qua quá trình, cho nên đám người đương nhiên biết rõ trở là cái gì cái kia chính là, lưu lạc cốc ngoại giới mở ra không gian bình chướng cửa vào. Nói đến các loại, đúng là đặc biệt dài dằng dặc một đoạn thời gian. Không có nhân hồn thu quấy rầy, đám người toàn bộ ngồi xếp bằng tại trong hạp cốc. Từ vừa mới bắt đầu kích động tâm động biến đến lo lắng, sau đó trở nên bình tĩnh. Cơ mơ nở. Bình thường cái này lưu lạc cốc cách không ngừng thời gian liền sẽ tặng người tiền đến. Tại sao lâu như thế còn không có động tĩnh mảng lớn lưu lạc cốc, 20 cái bộ lạc lần đầu ăn ý như vậy nguyện ý chờ đợi một việc. Đồng thời QNZ nóng nảy dị thường ngoại giới thế nào còn không có đưa người mới tiến đến tất cả mọi người chăm chú nhìn phía trước không gian chỗ ngẩn người, liền đợi đến kỳ tích xuất hiện. Vân Lam xem chừng lại qua 3 ngày, nàng đã tại tu la bí cảnh đợi nửa tháng. Nếu là cuối cùng bày tại cái này mấu chốt nhất thời cơ bên trên, vậy thật đúng là muốn thổ huyết. Đương nhiên, không gian này nhất định sẽ mở ra, nếu như vừa vận tại thần yến qua đi, chẳng phải là sẽ điên mất. Nàng sẽ điên mất phát điên dù sao, thần yến còn có quá nhiều chuyện cờ ơn lờ nàng. Bắc cung ra, tức nhưng mà, mọi người ở đây đều lo nghĩ thời điểm, đột nhiên phía trước không gian có dị động. Vân Lam đôi mắt sáng lên, dẫn đầu bá đứng lên. Nhìn xem nàng đột nhiên đứng dậy, đằng sau tất cả bộ lạc thủ lĩnh toàn bộ đều kích động đứng lên theo. Sau đó đã nhìn thấy đế hậu đột nhiên móc ra bên hông cái thanh kia kỳ quái kiếm sau đó kiếm chỉ cản khôn kiểu A nói, mở tiếp lấy Vân Lam trong tay lực lượng từ ma thần kiếm phía trên khuyết tán ra, lực lượng cường đại giống như lôi điện chi lực liên tiếp đến chung quanh tất cả hồng nhan khung. Lập tức, toàn bộ tụ linh đại trận mở ra. Chân trời đều tựa như tạo thành vòng xoáy linh lực. Xung quanh rừng cây đều bị vòng xoáy cụ gió mang xoát xoát xoát vang. Đám người toàn bộ che khuất đầu, để tránh báo cắt chói mắt. Quả nhiên, lúc này bọn họ QNZ đồng dạng thấy được phía trước một chỗ không gian dị động, sau đó dần dần tạo thành vòng xoáy. Nhìn xem tình huống này, Vân Lam lợi kiếm trong tay xoay một cái, sau đó toàn bộ dây lát rời qua. Hậu phương Hắc Mộc còn có Hắc Hỏa xem xét QNZ là đồng dạng đi theo ra ngoài. Vân Lam nhìn xem cái kia dần dần mở ra không gian vòng xoáy, trong tay kim sắc dị năng cũng là thâu nhập đi vào, tại nó còn chưa hoàn toàn thành hình trước đó liền nắm trong tay nó. Mà lúc này, thiên địa biến sắc, trong tụ linh trận mặt linh lực không muốn sống bổ sung thẳng đến vạn phần tràn đầy. Vân Lam điều động chung quanh tất cả linh lực toàn bộ hướng về không gian kia vòng xoáy đi. Hiểu, đúng lúc này, một cái đầu người từ trong nước xoáy chuẩn bị tiến đến, vừa lộ ra một tấm kinh ngạc mặt, sau đó Vân Lam nhìn cũng không nhìn trực tiếp đạp một cước, không có ý tứ, trước lui về. Hắc hỏa, hắc mục, tiếp theo, Vân Lam trong tay ma thần kiếm dắt một lần phát lực, đánh chúng vào tất cả linh lực hướng thẳng đến vòng xoáy bổ tới. Hậu phương đông đảo bộ lạc toàn bộ bị xung kích lui lại, ngay cả Vân Lam đều bị gió thổi mắt mở không ra. Nhưng mà, đúng lúc này, đột nhiên hắc mục tránh rồi tới, đột nhiên chính diện ôm lấy nàng. Vân Lam còn chưa kịp phản ứng, đột nhiên cũng cảm giác siêu siêu siêu, vô số lăng lệ khí lưu hướng về nàng chạm mặt tới. Hắc mục Vân Lam trừng to mắt, chỉ nghe thấy hắc mục thanh âm kêu rên mấy tiếng sau đó nói, ta không sao. Vân Lam suy nghĩ phức tạp. Trong tay chỉ rũ thuật hướng về hắc mục đưa vào sau đó trong tay ma thần kiếm mang theo tụ linh trận bên trong tất cả linh lực xông phá ra ngoài. Không tưởng không gian phá. Chương 3944, tự do vị đạo, 8. Đi mau Vân Lam đột nhiên hét to, ngay sau đó lôi kéo hắc mục lui lại, trong tay ma thần kiếm khống chế tụ linh trận. Để cho tụ linh trận không nên bởi vì không gian thủng mà phá toái. Mà tụ linh trận bên trong tất cả linh lực QNZ hướng về cái này thủng không gian dũng xuất ra ngoài, giống như hồng thủy. Vừa vặn bởi vì như thế, không gian mở miệng trở nên càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Nhanh hậu phương các bộ lạc nhìn xem một màn này cũng là giống to. Cách La bộ lạc bởi vì lo lắng Vân Lam muốn lưu lại, lại bị bên cạnh hắc hỏa nguyên một đám đạp tới. Còn không mau một chút, chủ nhân sắp không chống đỡ nổi nữa. Cách La bộ lạc mọi người mới cắn răng từ cái kia gió báo mở miệng lẻn ra ngoài. Hậu phương bộ lạc môn xem xét, toàn bộ đều theo thứ tự chen ra ngoài, cũng không có phát sinh bạo loạn tình huống. Bởi vì Vân Lam là đế hậu, cho nên biết ra ngoại giới nếu như là thần yến thời điểm, tự nhiên QNZ sẽ gặp mặt. Bất quá rất nhanh tất cả mọi người rời đi. Chỉ có người cuối cùng, dĩ nhiên là nhà tù. Hắn ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua Vân Lam, sau đó nhân tiện nói. Đến lúc đó gặp lại ngay sau đó thân ảnh màu đen liền hướng lấy cửa động thuấn di ra ngoài. Không gian khe hở phá mở, khí lưu hung mãnh dị thường, cơ bản lao ra người đều chịu lấy không nhẹ tổn thương. Nô lệ thị trường. Lúc đầu vừa mới chuẩn bị lại ném một số người tiến vào lỗ đen, theo biết rõ mới vừa nhét một người tiến vào lại bị bắn ra ngoài một cái nam nhân bụng mặt lên mặt hình khuôn mặt ủy khuất. Mà phía sau xếp hàng nô lệ toàn bộ đình chỉ kinh khủng rút nước mắt. Cuối cùng. Ai biết phía trước cái kia bị nô lệ xưng là tử vong thâm nguyên cửa động đột nhiên phá mở, to lớn cơn gió đem bọn họ toàn bộ thổi tới. Sau đó thế mà từ bên trong lao ra một đoàn dã nhân. Cách La mọi người thấy bên ngoài mọi người thấy bọn họ một mặt trợn mắt hốc mồm bộ dáng, QNZ là đồng dạng ngẩn người cuối cùng đi tới bên cạnh. Thật lực bồi tiếp những bộ lạc khác tộc nhân toàn bộ đi ra. Tộc trưởng. Đi thôi đế hậu đã từng nói nàng ra đến địa phương cùng chúng ta không giống nhau, để cho chúng ta không cần chờ. Lệ Toa đột nhiên một bên nhìn xem A Mạn Đạt nói. A Mạn Đạt lần nữa liếc mắt nhìn chằm chằm cửa động, ngay cả nhạn tù đều đi ra thời điểm. Không gian gió bão đột nhiên đình chỉ, Vân Lam không có đi ra. A Mạn Đạt mới cắn răng xoay người nói, đi thần yến, đế hậu ngài nói. Nhất định sẽ gặp lại. Mà lúc này nhạn tù cũng là nhìn phía sau không gian. Cuối cùng nhìn một chút rời đi cách La bộ lạc. Đại khái hiểu cái gì cũng là không nhìn chung quanh sợ hãi các nô lệ sau đó cất bước rời đi. Tộc trưởng ngoa tạp bộ lạc mọi người thấy rời đi nhạn tù đuổi theo. Mà nhạn tù lại nhàn nhạt quay đầu lại nói, các ngươi tự do, ta không còn là các ngươi tộc trưởng. Ngay sau đó liền bước dài rời đi, đu nở dê vờ ý a tự do, đều tự do. Đây chính là tự do bầu trời cùng vị đạo. Mà lúc này tu la bí cảnh, theo tụ linh đại trận sụp đổ lập tức. Vân Lam cũng là móc ra vị diện tụ quyển, đem hắc hỏa triệu hoán vào qua không gian bên trong, lôi kéo hắc mục tiến nhập khoa kỹ thế giới, địa cầu. Đây là chỉ riêng vừa rời đi nhất phương pháp an toàn. Dù sao xem như tụ linh đại trận khống chế người, nàng đang sụp đổ bạo ngược lập tức, không cách nào nhiều làm cái gì. Vị diện tụ quyển chỉ có vượt qua vị diện mới có thể một lần nữa truyền tống đến cửu trọng thiên. Cho nên chỉ có đi một chuyến địa cầu thăm người thân mới có thể trở về đến đi thôi. Dù sao còn có một cái tuần lễ mới thần yến. Vân Lam chuẩn bị hoa 3 ngày thời điểm nhìn một chút Trương Đạt bọn họ. Ưng Hỏa, các lão đại của ngươi đã trở về. Tám càng xong mọi người có thể đi ma thần chô bình lù nờ trùy hệ nờ đưa lên cao nhất có xây lâu đưa thư tệ hoạt động A2 lâu lâu một người 100 thư tệ 6 lâu lâu một người 300 thư tệ 8 lâu lâu một người 500 thư tệ 9 lâu lâu một người 1000 thư tệ đến nhắn lại A thời hạn cuối cùng 201823 số 1 hết hạn ngày thêm cờ cờ 1 quần báo cáo chuẩn bị, G giúp số tại quân hỏa bình luận sách đưa lên cao nhất. Chương 3945, địa cầu hoan nghênh người. Ban đêm, đèn đuốc rã rời S thành phố mới vừa lên đèn, trên đường cái vô cùng náo nhiệt. Một đôi lại một đôi tình lữ, đầu đường hát rong ca sĩ, cùng vô số tiểu đồ chơi chợ đêm. Cao lầu đại hạ, xe ngựa lưu long. Một chút đầu đường cách ăn mặc lấy đủ loại hip hop thiếu nam thiếu nữ kết bạn hừ phát lưu hành từ khúc mà qua. Có là trên người để đó đi giữa tiểu âm hưởng chơi lấy ván trượt hù người thiếu niên. Trên cầu vượt bày quẩy bán hàng lấy xỉ cổ tàn điện thoại. Mì hệ NG ra N, sẽ động bút bê con rối, cùng điện thoại trang sức còn có ngẫu nhiên quần áo sạp HNG khắp nơi đều là. Người đi đường vội vàng, chỉ có một ít tình lữ bị bán hoa tiểu cô nương ngăn lại sau đó nói, mua nhánh hoa A đây hoàn toàn thế kỷ 21 sinh thái cùng tiết tấu sinh hoạt, đủ loại nhân loại, trải qua nhiều màu nhiều sắc phong phú sinh hoạt. Mà tất cả mọi người bọn họ sẽ không biết, một ngày này thời gian này điểm. Tòa nào đó cao nhất cao ốc phía trên cao cấp lộ thiên nhà hàng Tây, chỉ có thượng lưu xã hội mới có thể ngẫu nhiên tới nơi này điểm điểm thức ăn, sau đó nhìn xuống chỉnh tòa thành thị cảnh đêm địa phương. Xoát hai đạo nhân ảnh từ trên trời giáng xuống hắc mục, nắm chặt. Vân Lam bắt lấy hắc mục, sau đó dùng phi hành thuật khống chế cân bằng. Chỉ có trên mặt đất mấy cái vây quanh con rối đồ chơi chơi tiểu hài thấy cảnh này sau đó kinh hỉ nói, nhìn lưu tinh sau đó. Mọi người liền nhìn thấy cái kia giống như sao băng ánh sáng, rơi vào to lớn nhất một bộ đỉnh đại hạ trên biển quảng cáo. Giữa không trung ổn định thân ảnh cờ N hòa hoan thời gian, lúc này sức hút trái đất ở địa cầu càng là rõ ràng. Vân Lam đã khống chế thật lâu mới để cho thân thể của mình bình ổn xuống tới, sau đó tay phải còn cầm hắc mục, may mắn sau khi hạ xuống hai người đều không có thụ thương. An toàn hạ cánh. Vân Lam nhẹ nhàng thở ra. Bên cạnh hắc mục cũng là hồi phục thần trí, muốn nói gì đó thời điểm, lập tức bị bản thân và ho mà tờ tất cả kinh trụ. Nhìn một chút chân mình dưới nhỏ bé nhân loại, đột nhiên cảm giác được chính mình sở tại cái này công trình kiến trúc sự cao to. Lúc này, hai người rơi xuống đất mới phía dưới có một cái siêu cấp lớn biển quảng cáo. Phía trên ánh đèn cùng hắc mục phía trên quang mang giống như không có gì sai biệt. Hắc mục đôi mắt sáng tỏ nhìn xem biển quảng cáo. Phảng phất thấy được bản thân căn nguyên cùng thân nhân đồng dạng. Vân Lam, nhìn một chút nhìn chằm chằm vào biển quảng cáo hát mục, Vân Lam liền an ủi vô vai hắn một cái nói, ngươi là người, nó là vật chết, giữa các ngươi ánh sáng, không có quan hệ. Hát mục, mặc dù có chút thất lạc, thế nhưng là hắn đương nhiên biết rõ đây là vật chết. Lúc này, Hiếu Kỳ nhìn xuống trước mắt những cái này hình thù kỳ quái kiến trúc. Toàn bộ thế giới bóng đêm cũng là bị vô số đèn đuốc chiếu sáng sáng lên. Phi thường mơ y la. Đặc biệt là phía dưới tiểu côn trùng đồng dạng tốc độ cực nhanh dã thú, vờ ơ y ma có thể cùng nhân loại sống chung hòa bình. Mà lúc này, hắn bên thai trừ bỏ phong bên ngoài còn có mơ hồ tiếng âm nhạc. Dịch chuyển khỏi ánh mắt nhìn lại, cứ nhìn biển quảng cáo bên phải nhất có một chỗ ánh đèn sân thượng, phía trên bao lâu nhân loại, một chút nữ nhân mặc màu đo cái hiếm váy, nam nhân cu nở dê ăn mặc hình thù kỳ quái quần áo. Bọn họ từng bước tách ra tại khác biệt cái bàn nhỏ ở phía trên ăn lớn cỡ bàn tay đồ ăn. Mà thỉnh thoảng còn có thị nhân đồng dạng nam nhân đi tới đi lui, vì bọn họ bưng đĩa cùng ăn. Đây là địa phương nào hắc mục có chút sướng sở. Nhìn xem hắn bộ dáng, Vân Lam cũng là đôi mắt xẹt qua thân thiết quen thuộc vị đạo nói, cái này là ta trốn cũ, địa cầu. Địa cầu hắc mục càng thêm nghi ngờ. Nơi này, là cái cầu bí cảnh đổi mới trì hoãn thời gian. 6 điểm, Châu Bình lù nở trùy hệ nở giữa chưa có phát qua thông chi A lại phát một lần. Ma thần bình luận sách đưa lên cao nhất khu đưa thư tệ xây lâu hoạt động 2, tiếp tục đưa thư tệ.